Long cong, mắt thấy hỏa cầu đánh úp lại, Mặc Niệm hừ lạnh một tiếng, sau lưng trường cung rơi trong tay, một tay nắm cung, một tay gảy dây cung. Dây cung kích động, không gian một hồi vặn vẹo, hỏa liệt vân phát ra một kích, vậy mà ở đằng kia vặn vẹo trong không gian, dần dần biến mất. Đây là không gian chi lực, điều này sao có thể? Có thông minh cảnh cường giả kinh hô, đây không phải bình thường thuật pháp, mà là một loại pháp tắc, chỉ có thông minh cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng tiếp xúc tồn tại, Mặc Niệm chẳng qua là một cái mệnh tinh cảnh tiểu tử, sao có thể đủ vận dụng như vậy cao thâm lực lượng. Khí khóa càn khôn, Mặc Niệm hóa giải hỏa liệt vân một kích, bỗng nhiên ném ra ngoài một cái trận bàn, ngay sau đó mười mấy món thần khí thần uy bộc phát. Oanh, trận bàn bạo toái, hóa thành đạo đạo phù văn dây chuyền, những phù văn kia dây chuyền kết nối lấy những thần khí kia, thần khí vốn là ánh sáng vạn dặm, đột nhiên mở đi, thần uy thoáng cái biến mất, hóa thành từng kiện sắt vụn theo trong hư không ngã xuống. Thần khí báo hỏng, nhưng là cái kia phù văn dây chuyền lại càng phát ra sáng chói, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại lưới, hướng hỏa liệt vân trùm tới. Hỏa liệt vân một quyền không thể kiến công, vừa muốn lần nữa ra tay, kết quả chính mình tiến đụng vào này phù văn chi võng trong. Hy sinh mười mấy món thần khí cùng một cái trận bàn, ngưng tụ ra một cái lưới lớn, cái này ra tay thành phẩm quá kinh khủng. Ông, phù văn xiềng xích sáng lên, trong nháy mắt đem hỏa liệt vân trói lại, hỏa liệt vân giận dữ, gầm lên giận dữ, muốn đem cái kia xiềng xích căng ra. Người trẻ tuổi hỏa khí quá lớn, đối với thân thể không tốt, ta đến cấp ngươi xông cái mát, tỉnh táo một chút. Xiềng xích đem hỏa liệt vân vây khốn, tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, Mặc Niệm kéo ra quần, chỉ thấy một đạo nước đái kích xạ mà ra, thẳng đến hỏa liệt vân mà đi. Cái này, mọi người cái cằm đều muốn chấn kinh rồi, cái này Mặc Niệm đang làm cái gì, hắn cũng là tuyệt thế thiên kiêu một trong a, đông cuồng tây tiện, Mặc Niệm cùng Long Trần nổi danh, vậy mà đối với người đi tiểu. Một ít nữ tu, vội vàng đem mặt xoay qua chỗ khác, không dám nhìn hắn, cái này Mặc Niệm, quá vô sỉ rồi, loại chuyện này, cũng làm được. Suy suy, hỏa liệt vân toàn thân đều là hỏa diễm, cái kia nước tiểu đụng ở phía trên, lập tức hóa thành hơi nước. Nha, huynh đệ ngươi hỏa khí quá lớn, ta cũng bất lực á. Đi tiểu vung xong, căn bản không làm nên chuyện gì, căn bản xối không đến hỏa liệt vân bên người, cái kia Mặc Niệm cũng là mệnh tinh cảnh cường giả, hắn nước tiểu cũng không dùng được. Bất quá, động tác này không có thương hại lực, nhưng là đối với người trên tinh thần nhục nhã, có thể là có thêm khủng bố lực sát thương, hỏa liệt vân cơ hồ muốn điên rồi. Mặc Niệm, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hỏa liệt vân gầm lên giận dữ, toàn thân hỏa diễm bộc phát, cái kia vây quanh thân thể của hắn phù văn xiềng xích ầm ầm bạo toái, dù cho hy sinh mười mấy món thần khí cũng chỉ có thể vây khốn hắn nửa cái thời gian hô hấp mà thôi. Bất quá Mặc Niệm cũng là lợi hại, nửa cái hô hấp liền đem đi tiểu phóng ra hoàn tất, người bình thường làm không được. Chết! Hỏa liệt vân gào thét, hỏa diễm chi lực bộc phát, trong nháy mắt đem trong vòng nghìn dặm hóa thành biển lửa. Hắn vừa muốn ra tay, bỗng nhiên thoáng cái dừng lại, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Mặc Niệm. Chương 1966, đầm rồng hang hổ. Cuồng nộ hỏa liệt vân, vậy mà thoáng cái ổn định thân hình, ở đây sở hữu cường giả, cũng không khỏi há to miệng. Chỉ thấy Mặc Niệm trong tay nhiều ra một cái trận bàn, đồng thời sau lưng của hắn có mấy trăm kiện thần khí, tại trong hư không phiêu động. Tuy nhiên những thần khí này, cơ bản đều là ngụy thần khí, nhưng là thoáng cái xuất động nhiều như vậy thần khí, cái kia hình ảnh làm cho người rung động. Để cho nhất người khó hiểu chính là, hắn là như thế nào khống chế nhiều như vậy thần khí hay sao? Phải biết rằng, mỗi một kiện thần khí đều có chính mình khí linh, cần đạt được khí linh tán thành mới có thể trở thành chủ nhân của bọn nó. Một người linh hồn chi lực có hạn, chỉ có thể khống chế một kiện thần khí, có thể khống chế hai kiện đã phi thường không dễ dàng, ba đến năm kiện, càng là thuộc về Phượng Mao Lân Giác, cực kỳ hy hữu. Trước khi Mặc Niệm triệu hồi ra mười mấy món thần khí, cũng trong nháy mắt tháo nước chúng chỗ có thần lực, cái kia hình ảnh đã làm cho người kinh hãi. Hôm nay Mặc Niệm cùng trước khi động tác giống như đúc, cầm trong tay một khối trận bàn, mà sau lưng mấy trăm kiện thần khí di động, thần uy kích động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, cái này lại để cho người liên tưởng đến trước khi thủ pháp. Tới nha, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi nếu là dám tới, ta sẽ tại ngươi trên đầu kéo phao thì ngươi tin không? Mặc Niệm trong tay trận bàn ước lượng, liếc mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ hỏa liệt vân. Ngươi, tiện nhân, hỏa liệt vân vừa sợ vừa giận, không khỏi chửi ầm lên. Cũng không biết Mặc Niệm dùng phương pháp gì, hắn hy sinh thần khí, đổi lấy phù văn dây chuyền, thậm chí ngay cả hắn hỏa diễm chi thân, cũng có thể khóa lại. Vừa rồi hắn dưới sự khinh thường, bị tổn thất nặng, bất quá cái kia cũng không có bị hắn để ở trong lòng, chỉ cần hắn toàn lực bộc phát, cái kia xiềng xích không cách nào vây khốn hắn. Bất quá Mặc Niệm thoáng cái triệu hồi ra mấy trăm kiện thần khí, nói cách khác, một khi ra tay, uy lực muốn so với trước khi lớn hơn mấy chục lần. Có lẽ loại lực lượng này không cách nào đối với hắn hỏa diễm chi thân tạo thành đả kích chí mệnh, nhưng là tại hắn bị nhốt trong nháy mắt, mặc niệm người này thật sự sẽ ở trên đầu của hắn đi. Tây Tiện cái này tên tuổi, cũng không phải là nói không, tại nhiều như vậy mặt người trước bị nhục nhã, hắn hội sống không bằng chết, cho nên hắn khiếp đảm. Hắc hắc, cái này là được rồi nha, người trẻ tuổi không muốn lớn như vậy hỏa khí, người xem ta. Mỗi ngày bận rộn, dãi nắng dầm mưa, cả ngày bận việc, lại cũng không phàn nàn một câu, tùy ý thế nhân thoá mạ, ta như trước hào không lay được địa huy động của ta cái sẻng. Cho nên, chàng trai, cái gọi là lồng ngực, đều là bị ủy khuất banh ra, người trẻ tuổi, chờ ngươi đã đến ta cảnh giới này, sẽ bình tĩnh rồi. Tốt rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn tiến vào, ngươi lui ra đi. Mặc niệm nói xong, dĩ nhiên cũng làm như vậy nghênh ngang địa theo hỏa liệt vân bên người đi qua, thẳng đến thiên cơ đảo nội đi đến. Hỗn đản, tiện nhân, hỏa liệt vân nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm đã đem mặc niệm tổ tông 18 đời đều mắng một lần, nhưng là hắn không dám ra tay. Hắn không sợ mặc niệm chiến lực, nhưng là e ngại mặc niệm tổn hại chiêu, hắn đã bị Long Trần đánh nát thân thể, tương đương bại hoàn toàn tại Long Trần trong tay. Lần này Long Trần đối với thiên cơ đảo hạ chiến thư, là hắn duy nhất một lần rửa nhục cơ hội, nếu như lại bị người nhục nhã một lần, mặc kệ hắn là hay không có thể giết Long Trần cùng mặc niệm, hắn đều muốn sẽ trở thành vi thiên võ đại lục truyền kỳ cấp trò cười, là hắn cả đời cũng không cách nào xóa đi chỗ bẩn. Xéo đi, lão tử mình có thể tiến, dám nhiều lời một chữ, tin hay không lão tử đem ngươi ném trong hầm phân ngâm ủ trên 100 năm. Có hai cái thiên cơ đảo đệ tử, vừa mới tiến lên, mặc niệm hừ lạnh một tiếng, bọn hắn lập tức không dám nhúc nhích rồi. Có đôi khi Tây Tiện so đông cuồng càng thêm đáng sợ, Long Trần nhiều lắm là sẽ để cho ngươi chết, mà mặc niệm lại sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hơn nữa nghe nói hắn tiện chiêu tầng tầng lớp lớp, khiêu chiến nhân loại tưởng tượng cực hạn. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, mặc niệm tựu như vậy nghênh ngang địa đi vào, những thiên cơ đảo kia đệ tử, muốn ngăn lại không dám ngăn đón. Hỗn đản, hôm nay ngươi đừng muốn sống lấy đi ra thiên cơ đảo. Hỏa liệt vân sắc mặt âm trầm, thấp giọng mắng một câu, cũng đi theo đi vào. Cút ngay, ngay tại cường giả lục tục ngo ngoe tiến vào thiên cơ đảo lúc, quát lạnh một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang. Cửa ra vào mấy cái thiên cơ đảo đệ tử, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay rớt ra ngoài. Mọi người lắp bắp kinh hãi, ai lớn như vậy trọng trách, cũng dám lại thương thiên cơ đảo đệ tử, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lối vào, một cái thân hình cao lớn, giống như to như cột điện lão giả, cầm trong tay một căn ô mộc trượng, đem một cái thiên cơ đảo đệ tử trừ phi. Khai Thiên Chiến Tông tông chủ Ô Quảng Viễn, người nọ không phải người khác, đúng là lão đầu tử, tại lão đầu tử sau lưng bảy vị gia, đều đến rồi. Càng có vài chục cái mệnh tinh cảnh đệ tử, những đệ tử này dùng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cầm đầu. Mẹ con chim, lão tử hoành hành thiên vũ lúc, gia gia của các ngươi vẫn còn chơi bùn đâu rồi, người nào cản trở lão tử nhìn xem, không đem các ngươi thì đánh đi ra, ta coi như các ngươi vừa môn lớn lên rắn chắc. Lão đầu tử quát lạnh nói, lão đầu tử bạo tính tình, toàn bộ thiên võ đại lục không người không biết, tấn chức thông minh cảnh về sau, thực lực tăng vọt, liền tính tình cũng đi theo tăng vọt, ai mặt mũi đều không để cho. Lần trước tại Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ, liên thủ cầm thần khí đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân đều không để vào mắt, cường hoành bá đạo, uy hiếp quần hùng. Hôm nay bị mấy cái mệnh tinh cảnh đệ tử ngăn trở, nếu như không phải xem bọn hắn tu vi quá yếu, lão đầu tử đã sớm một gậy chụp chết bọn hắn rồi. Mấy cái đệ tử cũng là không có mắt, bình thường vào xem lấy tìm hiểu thiên cơ, đối với ngoại giới sự tình hiểu rõ không nhiều lắm, không có trước tiên nhận ra lão đầu tử. Lão đầu tử bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn xem những cái kia bị ngăn đón ở bên ngoài các cường giả, cả giận nói, có thể hay không có chút tiền đồ, người ta ngăn đón, các ngươi tựu không tiến vào. Người ta nhục nhã ngươi, các ngươi tựu chịu đựng, người ta nếu giết ngươi, các ngươi tựu đặc sao duỗi cổ làm cho nhân ra chém. Chính đạo có các ngươi bọn này kinh sợ chứng, mới hội bị người khi dễ thành dáng vẻ ấy, mất mặt. Lão đầu tử mắng xong, tựu như vậy mang theo Khai Thiên Chiến Tông cường giả, trực tiếp đi vào, những đệ tử kia căn bản không dám ngăn trở. Lão tiền bối nói đúng, ta CMN, lão tử hiện tại tựu đi vào, ai dám ngăn cản ta thử xem. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu rồi, bị lão đầu một mắng, lại muốn mặc niệm người ta bá khí, bọn hắn quá uất ức rồi, một cường giả nhịn không được, trực tiếp tế ra trường thương, chỉ vào những thiên cơ đảo kia đệ tử, tựu như vậy đi theo lão gia tử đằng sau đi vào. Đi, một người động, những người khác cũng đều động, bọn hắn đã sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng rồi, chỉ có điều không có người dẫn đầu. Hôm nay có người dẫn đầu, nhao nhao cùng đi theo đi vào. Này này, các ngươi không thể. Phốc, đệ tử kia bị người một cước đạp bay, đi ni mã không thể, người khác đều có thể, vì cái gì chúng ta không thể. Lại tất tất, lão tử không tiến vào, trực tiếp chém chết các ngươi rời đi. Trong lúc nhất thời cửa ra vào một hồi rối loạn, Thiên Cơ Đảo muốn cho chính đạo cường giả một hạ mã uy, kết quả lão gia tử căn bản không ăn bộ này, trực tiếp mạnh mẽ xông tới, thoáng cái đem Thiên Cơ Đảo trật tự cho làm rối loạn. Nhập gia tùy tục, các hạ một bó to tuổi rồi, như thế không giảng quy củ, cậy già lên mặt, khó trách dạy dỗ, đều là một đám con người lỗ mãng. Đúng lúc này, Thiên Cơ Đảo ở chỗ sâu trong, truyền đến hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia xa xưa lâu dài, trong thiên địa hồi âm kích động, đúng là Thiên Cơ Đảo đảo chủ động huyền tán nhân thanh âm, hắn đây là chào phúng lão đầu tử vô lễ. Thiếu cùng lão tử kéo cái kia không có tác dụng đâu nhạt, người điểm này tâm địa gian dảo, người nào không biết. Có chuyện gì, đang giáp mặt cái chiêng, đối diện cổ làm, sạch cả một ít nhận không ra người hoạt động. Chúng ta khai thiên chiến tông tôn chỉ tựu là, muốn đánh thì đánh, không phục tựu làm, năng động tay, cũng đừng nói nhao nhao, người đặc sao nếu lại tất tất, lão tử liền trực tiếp làm trở mình ông trời của ngươi Cơ Đảo. Lão đầu tử cười lạnh, chậm rãi về phía trước, trong tay ô mộc trượng chỉa xuống đất, mỗi lần chỉa xuống đất, đại địa đều một tiếng bạo hưởng, thanh thế kinh người, càng tỏ rõ lão đầu quyết tâm. Động huyền tán nhân hừ lạnh một tiếng, không nói gì, lão đầu tử tại người thế hệ trước ở bên trong, còn có một tên hiệu, gọi lão phong tử. Không có người nguyện ý đi trêu chọc hắn, bởi vì người này một khi điên, thật sự cái gì hậu quả đều không để ý, chuyện gì đều làm được, nếu như tiếp tục chọc giận hắn, có lẽ thật sự đợi không được Long Trần xuất hiện, lão đầu tử tự bạo phát. Vô số cường giả, đi theo lão đầu tử sau lưng, tiến vào Thiên Cơ Đảo cửa chính, phía trước là vừa nhìn vô tận dãy núi, cực lớn hòn đảo phía trên, cổ thụ che trời, cự đằng như rồng, linh khí lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh. Cả tòa đảo mạch khoáng phong phú, nhưng lại không khai thác, dùng đại trận khóa lên, hấp thu thiên địa tinh hoa tẩm bổ lấy Thiên Cơ Đảo, ở loại địa phương này tu hành, rời xa trần thế ồn ào náo động, càng thêm thân cận thiên đạo. Như vậy địa phương tốt, lại bị một đám lừa đời lấy tiếng ngu ngốc chiếm cứ, ngẫm lại thật sự cực kỳ khí. Bảo Bất Bình không khỏi mắng, cùng Thiên Cơ Đảo vừa so sánh với, người ta là hoàng cung, khai thiên chiến tông quả thực là tên ăn mày ổ rồi. Tiêu diệt bọn hắn, đem tòa đảo này đoạt lấy đến, đúng, cứ như vậy làm. Thường Hạo nắm nắm đấm đạo, bành bành, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vừa mới nói xong, hai người đã bị lão đầu tử một người đá một cước, hai người lập tức giận dữ. Làm gì vậy đá chúng ta? Nhi không chê mẫu xấu, cầu không chê nhà nghèo, hai người các ngươi tiểu con bê, đây là muốn tự lập môn hộ sao? Hơn nữa, loại địa phương này, quần phong lượn lờ, sương mù bốc hơi, che đậy hai mắt, giấu kín nhân tâm, chỉ biết làm cho người bị lá không thấy tiên lộ. Cho là mình chứng kiến, tự là toàn bộ thế giới, cái này gọi là đầu óc tối dạ, chính mình đem con đường của mình đều cho chắn chết rồi, cho nên Thiên Cơ Đảo lại như bức, cũng chưa bao giờ sinh ra đời qua chân thần, cũng không phải là chân thần truyền thừa. Mà chúng ta khai thiên chiến tông, trước kia được xưng là khai thiên thần tông, đó là bởi vì chúng ta khai thiên chiến tông xuất hiện thần linh đồng dạng tồn tại. Chúng ta khai thiên chiến tông địa thế bằng phẳng, mênh mông bát ngát, không có một ngọn cỏ, là vì cho các ngươi tâm tình như tế nguyệt, vạn dặm không lưu dấu, thủy chung bảo trì thanh tình, không quên sơ tâm. Còn đá ngươi, làm sao vậy? Nếu không phải hôm nay nhiều người, cho các ngươi lưu chút mặt mũi, ta đặc sao đã sớm đem các ngươi treo ngược lên đánh nữa. Lời của các ngươi, chẳng khác gì là khi sư diệt tổ có biết không? Lão đầu tử quát lạnh nói, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi thè lưỡi, không nghĩ tới một câu, lại vẫn có nhiều như vậy thuyết pháp, tranh thủ thời gian câm miệng, trong chốc lát người càng nhiều, bị đánh, hội càng thêm mất mặt. Một đường thẳng tắp về phía trước, rốt cục phía trước thấy được một cái cự đại kiến trúc, đó là một cái phương viên mấy vạn dặm đài cao. Trên đài cao, khắc vô số khắc độ phù văn, rậm rạp chằng chịt, hiện đầy toàn bộ đài cao. Đó là một cái cự đại máy kế toán cụ. Tại cực lớn trên đài cao, đã có không ít cường giả ngồi ở chỗ đó, đài cao một vòng, trung phân ba phe cánh. Một cái là trung lập khu vực, trung lập khu bên trái là Thiên Võ Liên Minh người, trung lập bên phải khu vực là Đan Cốc, Huyền Thú Nhất Tộc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh nhóm thế lực chỗ trên mặt đất. Lão đầu tử nhìn thoáng qua Thiên Võ Liên Minh khu vực, liếc mắt liền thấy được trong đám người Khúc Kiếm Anh, sắc mặt lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng nhất tại Thiên Võ Liên Minh khu vực biên giới khu vực ngồi xuống. Chương 1967, cha vợ, lão đầu tử vừa đến, nguyên vốn có chút huyên náo sân bãi thoáng cái yên tĩnh không ít, vốn là Đan Cốc bên kia thế lực, trước khi còn đối với bên này châm chọc khiêu khích, lão đầu tử vừa đến nhao nhao ngậm miệng lại. Tất cả mọi người biết rõ, lão đầu tử giận dữ, trên cái thế giới này sẽ không hề sợ người của hắn, người như vậy ai cũng không thể trêu vào. Nhìn xem lão đầu tử ở phía xa ngồi xuống. Tuy nhiên cũng là ngồi ở Thiên Võ Liên Minh bên này, bất quá hiển nhiên hắn cũng không muốn cùng Thiên Võ Liên Minh nói nhập làm một. Chứng kiến cái này bức tình cảnh, Khúc Kiếm Anh trong ánh mắt hiển hiện một vòng ảm đạm, hiển nhiên bởi vì khu trục Long Trần chuyện này, lão đầu tử đã đem nàng ghi hận lên. Đối với bất luận kẻ nào không hiểu, nàng đều không để ý, nhưng là lão đầu tử lạnh lùng, lại thật sâu đau nhói lòng của nàng. Ta qua đi xem đi, vốn là ngồi ở Khúc Kiếm Anh bên người Lý Thiên Huyền, đứng dậy đứng lên. Coi như hết, cái này lão hỗn đản, tựu là trong hầm phân thạch đầu, vừa thối lại vừa cứng, cố chấp được muốn chết, ai giải thích hắn cũng sẽ không nghe. Người đi qua giải thích, hắn cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, đừng tự đòi mất mặt, theo hắn đi thôi. Khúc Kiếm Anh lắc đầu, ngăn cản Lý Thiên Huyền, đối với Vu lão đầu tử hắn hiểu rất rõ rồi. Chuyện này, trên thực tế là một loại hiểu lầm, giải thích mở là tốt rồi. Lý Thiên Huyền đạo, chuyện này đều là hắn lại để cho Khúc Kiếm Anh làm, hôm nay lại để cho Khúc Kiếm Anh bối nổi, bị lão đầu tử hiểu lầm, hắn cảm thấy băn khoăn. Không phải chỗ có hiểu lầm đều có thể cởi bỏ, giải khai một cái, còn có thể sinh ra kế tiếp, hai người chúng ta, đời này, cũng cứ như vậy rồi. Khúc Kiếm Anh nhìn xem lão đầu tử cái kia cao lớn bóng lưng, có chút thất vọng thở dài. Gặp Khúc Kiếm Anh nói như thế, Lý Thiên Huyền cũng không nói chuyện rồi, hiển nhiên Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử ở giữa mâu thuẫn, chỉ có hai người bọn họ rõ ràng nhất, người khác thật sự không có biện pháp. Lão gia tử tiến đến, đã mang đến mấy ngàn chính đạo cường giả tiến vào, bọn hắn sau khi đi vào, nhao nhao hướng Khúc Kiếm Anh hành lễ, thông qua âm thầm trao đổi, Khúc Kiếm Anh thế mới biết, khó trách thời gian dài như vậy, không có người tiến đến, nguyên lai đều là thiên cơ đảo dở trò quỷ. Khúc Kiếm Anh lông mày ngược lại, vừa muốn đứng lên, lại bị Lý Thiên Huyền giữ chặt, Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói. Hôm nay, chúng ta đều là quần chúng, Long Trần mới là nhân vật chính, Long Trần đã sớm vụng trộm cùng ta truyền qua tin tức, để cho chúng ta cái gì đều không cần lo cho, an tâm xem cuộc vui là tốt rồi. Cái này tiểu hỗn đản, cùng cái kia lão hỗn đản quả thực tựu là hai cái cực đoan, một cái dại dột muốn chết, một cái trượt được chảy mỡ, tiểu hỗn đản, một điểm tin tức cũng không chịu lộ ra, lại để cho lão nương lo lắng, bắt được hắn, nhất định phải hung hăng đánh một trầu, xả giận cũng tốt. Khúc Kiếm Anh oán hận địa đạo, Long Trần bị khu trục về sau, cùng lão đầu tử thông qua tin tức, cho Lý Thiên Huyền báo qua bình an, cũng cùng Hoa Vân Tông bí mật lui tới, tựu là không có cùng nàng liên hệ, tức giận đến nàng muốn mắng người, làm cho nàng cảm giác mình bị Long Trần trở thành ngoại nhân. Minh chủ đại nhân, điểm này ta giơ hai tay hai chân tán thành, Long Trần tựu là điển hình ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Ngươi nếu không hào hào quản quản hắn, hắn có thể thượng thiên ngươi tin không? Lại để cho ngài như vậy một cái một ngày trăm công ngàn việc minh chủ đại nhân, vì hắn nóng ruột nóng gan, hắn lại không lĩnh tình, người như vậy, phải hướng trong chết đánh, đánh hắn một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ngồi ở Diệp Linh San bên người, chính xung xoe mặc niệm, bỗng nhiên thêm mắm thêm muối mà nói, có thể lừa bịp Long Trần cơ hội, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Diệp Linh San vốn đối với mặc niệm nhiệt tình có chút không chịu đựng nổi, người này cái gì cũng tốt, nói đúng là lời nói có chút trên trời dưới đất, nói chuyện không đâu, người này căn bản sẽ không nói chuyện phiếm, làm cho không người nào có thể nói tiếp, vừa ra khỏi miệng là có thể đem chủ đề trò chuyện chết. Lúc này cho Long Trần thêm mắm thêm muối, hắn ngược lại là thập phần dũng cảm, cả người con mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Xéo đi, ngươi cũng không phải đồ gì tốt, nói cho ngươi, Thiếu Câu dẫn đồ đệ của ta, nàng sẽ không lập gia đình, trừ phi có người có thể ở rể, nếu không ngươi đừng đánh cái kia tâm tư không đứng đắn. Đồ đệ của ta liền Long Trần đều câu không đi, chỉ bằng ngươi điểm này vụng về tán gái thủ đoạn, không phải ta đả kích ngươi, ngươi thật sự so Long Trần kém xa. Khúc Kiếm Anh tức giận nói, Khúc Kiếm Anh người nào, mặc niệm điểm này tiểu tâm tư, có thể nào giấu giếm được nàng. Hơn nữa nàng không rất ưa thích mặc niệm, cảm giác, cảm thấy người này miệng lưỡi trơn tru, so Long Trần lại càng không đáng tin cậy, quan trọng nhất là, hắn cười thời điểm, quá tiện rồi, lại để cho người khó chịu. Minh chủ đại nhân, ngài nói lời này tựu không đúng, tán gái kỹ thuật vụng về, đó là bởi vì ta không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm, cũng chứng minh ta người này băng thanh ngọc khiết, cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt, cùng Long Trần cái kia lãng tử không giống với, ta là trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Thử hỏi phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục, ai có thể giống ta mặc niệm như vậy si tình? Giống ta như vậy chuyên chú? Mẹ vợ, ngài tiểu đáp ứng ta đi. Mặc niệm dĩ nhiên cũng liền như vậy quỳ gối Khúc Kiếm Anh trước mặt, liền xưng hô đều sửa lại. Diệp Linh San vừa thẹn vừa giận, cái này mặc niệm quá ngu ngốc rồi. Diệp Linh San gặp vô số người, người theo đuổi phần đông, nhưng là như mặc niệm loại này cực phẩm, lại là lần đầu tiên cách nhìn, hận không thể một cước đá chết hắn. Bành, Diệp Linh San nguyện vọng trở thành sự thật. Mặc niệm quả nhiên bị Khúc Kiếm Anh một cước đá đi ra ngoài, không biết là trùng hợp, hay vẫn là Khúc Kiếm Anh cố ý, mặc niệm vậy mà thẳng đến lão đầu tử bay đi. Lão đầu tử đại duỗi tay ra, đem mặc niệm tiếp được, Mặc Niệm vội vàng đứng vững, khom mình hành lễ, đa tạ cha vợ. Phốc, ở đây các cường giả, thiếu chút nữa nước miếng phun ra đến, cái này Mặc Niệm, thật tài tình. Lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh hai người ân ân oán oán, người thế hệ trước không có người không biết, nếu như không phải tính tình không cùng, hai người đã sớm đi đến cùng một chỗ rồi, hôm nay Mặc Niệm cái này cha vợ gọi, thật đúng là biết tròn biết méo, kỳ diệu vô cùng. Lão đầu tử vẻ mặt cổ quái, thật cũng không có phản bác, nhìn nhìn xa xa sắc mặt có chút mất tự nhiên Khúc Kiếm Anh, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, người có thể trở thành Long Trần huynh đệ, cũng coi như có chút bổn sự, đừng cả ngày cười đùa tí tửng, đàn ông phải có đàn ông phạm nhi. Chỉ cần ngươi đủ cường, nghĩ muốn cái gì dạng nàng dâu tìm không thấy. Cả ngày quấn quýt chặt lấy, ngươi còn có thể yếu điểm mặt không? Khúc Kiếm Anh gặp lão đầu tử cũng không có cự tuyệt cha vợ xưng hô thế này, trong nội tâm thoáng thoải mái chưa một tia, tối thiểu chứng minh lão đầu tử trong nội tâm có nàng. Hừ, nếu là hắn có thể muốn mặt, hắn tự cũng không được xưng là Tây Tiện rồi, một cái tiện nhân, còn có cái gì mặt? Đối diện xa xa, truyền đến hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là Hỏa Liệt Vân mở miệng. Mặc Niệm giận dữ, chỉ vào Hỏa Liệt Vân mắng, danh con, ngươi cho lão tử đi ra, lão tử hôm nay giáo giáo ngươi làm như thế nào người. Trên đi tiểu không có uống đủ có phải không, ta hiện trường làm cho ngươi một đống nóng hổi, cho ngươi nhân lúc còn nóng ăn như thế nào. Vốn Mặc Niệm chỉ vào Hỏa Liệt Vân mắng to, trực tiếp khiêu chiến, lão gia tử còn nhẹ gật đầu, cảm thấy Mặc Niệm vẫn có cao thủ phong phạm, là cái đàn ông. Bất quá nghe phía sau một câu, lão gia tử mặt tựu đen, lời này như thế nào nghe như thế nào không phải khẩu vị. Cao thủ chân chính, sẽ không nói ra như vậy không có trình độ. Hỏa Liệt Vân biến sắc, bất quá rất nhanh tựu đè xuống lửa giận, cười lạnh nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bất quá là một chỉ người gặp người ghét con chuột, nếu như ta toàn lực ra tay, ngươi như trước hội trốn tại cái đó xác rùa đen ở bên trong đào tẩu. Hơn nữa, hôm nay nhân vật chính là Long Trần, chờ ta chém Long Trần, lại thu thập ngươi tiện nhân này. Đúng vậy, Mặc Niệm ngươi tiện nhân này, ngoại trừ chạy trốn, ngươi còn có thể làm gì? Trời sinh tựu là đương con rùa loại, có người chửi ầm lên đạo, người này xuyên lấy viễn cổ thế gia liên minh quần áo và trang sức, xem xét tựu là Mặc Niệm thù cũ. Mặc Niệm, người nếu như thề, tử chiến đến cùng, tuyệt không trốn đi, Hỏa Sư huynh nhất định sẽ với người quyết nhất tử chiến, người dám sao? Lần này đứng ra, dĩ nhiên là một cái cổ tộc thiên kiêu. Như thế nào cổ tộc thiên kiêu cũng cùng Mặc Niệm gạch lên. Bỗng nhiên mọi người bừng tỉnh đại ngộ, tại âm dương giới đại chiến trước khi, Mặc Niệm khảo cổ phạm vi giới hạn tại viễn cổ thế gia liên minh. Mà âm dương giới đại chiến về sau, Mặc Niệm nghiệp vụ đã mở rộng đã đến cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực, nghe nói mấy tháng này, Mặc Niệm điên cuồng đào móc đại mộ. Bình quân mỗi ngày đào 7 tòa cổ mộ, đem một vài tông môn đại tộc cho đào điên rồi, điên cuồng đuổi giết hắn, nhưng là có thích địa thần toa nơi tay Mặc Niệm, căn bản không người nào có thể ngăn lại. Tại Mặc Niệm vẫn còn hóa thần cảnh thời điểm, tự trượt không nương tay. Hôm nay tấn chức mệnh tinh cảnh về sau, càng thêm như hổ thêm cánh, tích địa thần toa vận dụng tự nhiên, ai cũng không làm gì được hắn, tức giận đến bọn hắn răng đều muốn cắn nát. Đáng hận nhất chính là, Mặc Niệm không riêng đào phần, thậm chí ngay cả đại mộ đều lật tung rồi, làm bọn hắn tổ tiên thi cốt bạo lộ tại dưới ban ngày ban mặt, đây là phơi thây, là tối kỵ, nhưng là Mặc Niệm tự làm như vậy. Dùng Mặc Niệm nói, lão tử nói ra tự hiểu rõ, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đây đi! Long Trần phụ trách giết người sống, lão tử phụ trách đào người chết. Hôm nay tất cả thế lực lớn, phàm là có cổ mộ, đều trong lòng run sợ địa sống, phái đại lượng nhân thủ, chẳng phân biệt được ngày đêm địa thủ hộ mộ địa, lòng người bàng hoàng. Vốn có bất kỳ thù hận, cơ bản đều là hướng về phía tông môn đến, căn bản cũng không có hướng về phía người ta mộ địa đến, Mặc Niệm mở ra thiên võ đại lục một loại khác trả thù phương thức khơi dòng, thực sự lại để cho người càng phát hận hắn. Cho nên Mặc Niệm cùng Hỏa Liệt Vân chống lại. Hỏa Liệt Vân chỉ nói một câu nói, đối diện mấy ngàn cường giả nhao nhao đối với Mặc Niệm chửi ầm lên. Mặc Niệm há miệng, như thế nào cũng mắng bất quá những người kia, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Đừng kinh sợ, xông đi lên chơi hắn nhóm, bọn hắn nếu là có lão gia hỏa ra tay, ta giúp ngươi làm. Lão đầu tử đạo, Mặc Niệm một hồi ra đầu run lên, lão gia tử, ta cũng không ngài can đảm kia a, nếu như toàn lực xuất chiến, một cái Hỏa Liệt Vân tựu đủ ta bể bộn sống được, cái kia còn có một Giao Kỳ chân quân không nói. Càng có mấy vạn các tộc thiên kiêu, ngài đây là để cho ta chịu chết sao? Khục khục, lão gia tử, ta ngược lại là muốn giết đi qua, bất quá hôm nay nhân vật chính là Long Trần, ta không thể đoạt hắn danh tiếng, hay vẫn là chờ hắn đến rồi nói sau. Mặc Niệm cười hắc hắc, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật phản hồi vị trí của mình. Bất quá gặp Diệp Linh San hung hăng địa trừng mắt hắn, hiển nhiên lúc trước hắn, lại để cho Diệp Linh San có chút xuống đài không được, Mặc Niệm rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn ở Lý Thiên Huyền bên người. Lý Thiên Huyền gần đây làm người hòa khí, phi thường dễ nói chuyện, càng có cao thủ phong phạm, Mặc Niệm đối với hắn thập phần kính nể. Mặc Niệm vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên toàn trường một hồi bạo động, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam tử chậm rãi đi đến. Người kia diện mục anh tuấn, dáng vẻ thư sinh mười phần, bất quá mọi người nhận ra hắn cũng không phải bởi vì hắn hình dạng, mà là vì sau lưng của hắn trong hư không có một quả cực lớn con xúc sắc đang không ngừng địa chuyển động. Đổ Thiên Đạo truyền nhân Hồ Phong, mọi người trong lòng dùng mình, cái này Hồ Phong chính là một cái cực kỳ thần bí tồn tại, lúc trước cùng Giao Kỳ chân quân một trận chiến, thanh danh lên cao. Tuy nhiên trận chiến ấy, song phương chẳng qua là thăm dò mà thôi, nhưng là Hồ Phong cái kia quỷ dị ra tay phương thức, cấp mọi người để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, có người thậm chí cho rằng, hắn mới là thiên võ đại lục người mạnh nhất, chỉ có điều, hắn quá vô danh rồi, ai cũng không biết hắn mạnh như thế nào. Hồ Phong xuất hiện, thoáng cái đưa tới tất cả mọi người chú ý, Hồ Phong đảo mắt chung quanh, đương trông thấy Mặc Niệm thời điểm, có chút liền ôm quyền. Mặc Niệm huynh, đã lâu không gặp, phong thái như trước, thật đáng mừng. Chương 1968, Đồ Thiên Thương đã đến. Ha ha, là đã lâu không gặp a, muốn không lại đây ngồi đi, bên này náo nhiệt. Mặc Niệm ha ha cười nói, giống như cùng Hồ Phong rất quen. Không được, ta hay vẫn là ở bên cạnh a, lần sau có cơ hội thỉnh ngươi uống rượu, cảm ơn ngươi thanh thủy linh ngân. Hồ Phong cười nhẹ một tiếng, cự tuyệt Mặc Niệm đề nghị. Cái chỗ này cũng không thể loạn đi, nếu như hắn đi, chẳng khác nào là tiến nhập Thiên Võ Liên Minh trận doanh, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là ngồi ở trung lập khu trên bàn tiệc. Hắc hắc, không có việc gì, ta đã nói với ngươi, vật kia trong mộ địa còn nhiều mà, ngươi muốn bao nhiêu, cũng không có vấn đề gì, lấy được nhiều, ta theo như bán sỉ cho ngươi tính toán, lượng càng lớn, càng ưu đãi. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, thanh thủy linh ngân là một loại linh động thủy ngân, loại vật này phi thường kỳ lạ, bình thường dùng để phong kín tượng đá hoặc là quan tài dùng, chỉ có điều không biết Hồ Phong muốn thứ này lấy làm gì. Loại này thanh thủy linh ngân, tại dưới mặt đất, sẽ tự động hấp thu đại tinh hoa, chậm rãi tăng trưởng, mà ở đại địa phía trên, linh khí cũng sẽ bị hấp thu, chậm rãi tiêu tán. Mặc Niệm trường kỳ tại dưới mặt đất lao động, loại vật này cũng không có thiếu, một cái vô tình, hai người gặp được, Hồ Phong mua không ít loại vật này. Vốn Mặc Niệm là muốn tặng cho hắn, bất quá Hồ Phong nhất định không chịu, cuối cùng nhất hay vẫn là mua lại. Mặc Niệm vừa nói như vậy, cổ tộc, thiên võ liên minh cùng huyền thú nhất tộc chờ các cường giả, sắc mặt tự thay đổi, Mặc Niệm đào đều là bọn hắn phần, lấy nhà bọn họ thứ đồ vật lấy ra bán lấy tiền, bọn hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đây quả thực khinh người quá đáng. Không thể tưởng được Mặc Niệm vậy mà trước mặt mọi người nói ra, Hồ Phong hơi có chút xấu hổ, bất quá không có lên tiếng, tự như vậy ngồi ở trung lập khu trên vị trí. Đại ca ca, người có phải hay không rất lợi hại? Hồ Phong vừa mới ngồi xuống, một cái thiếu nữ tự nhiệt tình địa cùng nhau đi lên. Cái này, cũng không phải rất lợi hại. Hồ Phong ngẩn ngơ, hắn cảm giác vấn đề này không tốt lắm trả lời là, có chút trang bức, trả lời không phải, có chút dối trá. Huyền Nhi, không muốn hồ đồ. Bỗng nhiên một nữ tử, một tay lấy người thiếu nữ kia kéo lại, cô gái kia không phải người khác, đúng là Tề Huyên, kéo người của nàng, là tỷ tỷ của nàng, tại Thanh Phong Thành cùng Diệp Linh San nổi danh Tề Phong Tuyết. Tề Phong Tuyết có chút không có ý tứ mà nói, thật có lỗi, muội muội ta không hiểu chuyện, mạo phạm. Hồ Phong khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, lệnh muội ngây thơ hoạt bát, nói chuyện không có nửa điểm tâm cơ, tại tu hành giới cái này nhuộm trong vạc, có thể nói phi thường khó được. Hi hi, đã biết rõ đại ca ca ngươi là người tốt, Long Trần ca ca cũng là người tốt, nếu như Long Trần ca ca đến rồi, đánh không lại nhiều như vậy người xấu, ngươi tới bang Long Trần ca ca được không, người tốt không phải có lẽ trợ giúp người tốt sao? Tề Huyên hì hì cười cười, đối với Hồ Phong đạo. Cái này, Hồ Phong lập tức không biết trả lời như thế nào cái này ngây thơ hoạt bát thiếu nữ. Huyên Nhi, không muốn hồ đồ rồi, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Tề Phong Tuyết mặt lạnh ra rồi, nơi này là trung lập khu, đã đứng ở chỗ này, không thể tham dự hai bên phân tranh, nàng thậm chí có chút ít hối hận mang Tề Huyên đến rồi. Thế nhưng mà nếu như không mang theo nàng đến, Tề Huyên khóc lớn đại náo, nàng thật là một chút biện pháp đều không có. Đành phải mang đến, kết quả hiện tại xấu hổ rồi. Gặp Tề Phong Tuyết mặt lạnh xuống, Tề Huyên nước mắt lập tức ra rồi, khóc ròng nói, các ngươi cũng không phải anh hùng, Long Trần ca ca mới là, hắn tại âm dương giới ở bên trong, căn bản không biết ta, xem ta đáng thương sợ ta chịu thiệt, tự dẫn ta đến tìm ngươi. Tại âm dương giới ở bên trong, mang một người không riêng hội chậm trễ tầm bảo cơ hội, càng hội hãm chính mình tại trong nguy hiểm. Thế nhưng mà Long Trần ca ca cùng ta duy thân không phải cố, càng không biết thân phận của ta, tự như vậy mang theo ta đi. Mà ngươi thì sao, nàng cứu được thân muội muội của ngươi, mà ngươi hai lần đều đứng đấy xem náo nhiệt, chẳng lẽ tu hành chính là vì bo bo giữ mình sao? Tề Phong Tuyết sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên rồi, Tề Huyên tuy nhiên ngây thơ, cùng tiểu hài tử đồng dạng, nhưng là hay vẫn là minh bạch một việc lý. Nàng biết rõ có ơn tất báo, cái này liền tiểu hài tử đều minh bạch đạo lý, nàng há có thể không hiểu. Thế nhưng mà, nàng tự tính toán hiểu, cũng hết cách rồi, nàng không phải một người, nàng đại biểu cho Thiên La cổ bảo, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Long Trần, người đã đến chưa? Lần này lão tử muốn với người đại chiến 300 hiệp. Bỗng nhiên, một hồi hùng tráng thanh âm chấn động hư không, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn, vẻ mặt dữ tợn bàn tử, trên bờ vai, khiêng một thanh khổng lồ đao mổ heo, đi đến. Là Thủ Tuyệt Dương Đồ Thiên Thương, có người một tiếng thét kinh hãi, cái tên mập mạp kia không phải người khác, đúng là Tử Thần Cung đệ tử, là Thủ Tuyệt Dương Đồ Thiên Thương. Hôm nay Đồ Thiên Thương, vậy mà cũng tấn thăng đến thông minh cảnh, bất quá hắn vừa mới vào bàn, một cỗ thật lớn mùi rượu nhảy vào mọi người trong mũi. Khục khục khục, cái kia mùi rượu đạo cay độc gai mũi, giống như sao, nghe thấy được, làm cho người cảm giác không cách nào hô hấp, ngực một hồi nóng rát đau nhức. Ha ha ha, bàn tử, người đã tới. Mau tới đây, chúng ta nhớ người muốn chết. Bảo gia cười ha ha, cực kỳ nhiệt tình địa chào hỏi, mấy vị khác gia cũng nhao nhao đứng lên, hưng phấn không thôi. Nhìn thấy bảo gia bọn người, Đồ Thiên Thương không khỏi đại hỉ, vội vàng tới theo chân bọn họ đến ôm. Bên ngoài gặp được mấy cái không có mắt heo, ngăn đón ta không cho ta tiến, ta còn tưởng rằng Long Trần đã đến đấy. Đồ Thiên Thương mắng, trước mọi người chứng kiến Đồ Thiên Thương đao mổ heo trên nhuốm máu, hôm nay lại nghe hắn nói lời nói, lập tức biết rõ. Những ngăn đón kia người của hắn, đoán chừng muốn chơi đã xong. Bái kiến tiền bối, Đồ Thiên Thương đối với lão đầu tử hành lễ. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, chúng ta biết rõ, ngươi khẳng định có hảo tử, đến, đến, cả điểm ra đến, nếm thử tiên, trên cái thế giới này, tự thuộc lão đầu rượu của ngươi, nhất qua sức. Bảo gia nói càng về sau, nước miếng đều chảy ra rồi. Đồ Thiên Thương cùng bảo gia bọn người là hiểu biết, vừa thấy mặt không nói hai lời, trực tiếp khai uống, liền lão đầu tử cũng gia nhập tiến đến. Trong lúc nhất thời mùi rượu bốn phía, bất quá cái kia hương khí bay ra, liền không gian đều có chút vặn vẹo, bảo ra uống một ngụm, thở ra một hơi, liền không khí đều bị đốt lên. Ta đi, nếu như không phải với ngươi thục, ta còn tưởng rằng ngươi cho ta hút chính là độc dược đâu rồi, rượu này, đã nghiền. Bảo ra cười to, Đồ Thiên Thương rượu, dùng bá liệt tăng trưởng, từ khi lần kia bang Long Trần chạy ra đại hạ đế đô, đại sát một hồi, cởi bỏ nhiều năm khúc mắc, từ nay về sau chuyên tâm rượu đạo. Nhướng ra rượu, ý cảnh càng cao hơn thâm. Mà ngay cả lão đầu tử đều ăn no thỏa mãn, thậm chí liền trước khi cùng Khúc Kiếm Anh không thoải mái đều quên, hiển nhiên một đám tử quỷ bộ dáng. Đồ Thiên Thương, người có ý tứ gì? Các ngươi Tử Thần Cung muốn nhúng tay Long Trần sự tình sao? Một người mặc thiên cơ đảo quần áo và trang sức trưởng lão quát lạnh nói. Tử Thần Cung là Tử Thần Cung, ta Đồ Thiên Thương là ta Đồ Thiên Thương, ta hôm nay là đến tìm Long Trần uống rượu, những thứ khác cùng ta có ma quan hệ. Cùng Tử Thần Cung có mao quan hệ, mặt khác, về sau cùng lão tử nói chuyện, không muốn đứng cao như vậy, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, lão tử còn không có uống nhiều, nếu không đã sớm đem ngươi chân giò lợn giò cắt xuống đến nhắm rượu rồi. Đồ Thiên Thương lạnh lùng địa đáp lại một câu, tự không hề nhìn người, phối hợp địa cùng lão đầu tử bọn người uống rượu. Đồ Thiên Thương tính tình, phi thường được lão đầu tử ưa thích, thực tế Đồ Thiên Thương rượu, càng đối với khẩu vị của bọn hắn, mấy bát rượu vào trong bụng. Thậm chí liền nơi này là thiên cơ đảo đều quên. Càng ngày càng nhiều cường giả đã đến, bất quá lại để cho Khúc Kiếm Anh có chút ảm đạm chính là, vốn là rất nhiều chính đạo cường giả, vậy mà đứng ở đan cốc bên kia đi, còn có bộ phận đứng ở trung lập khu vực. Minh chủ đại nhân không cần khổ sở, sóng cồn đào cát, đào đi chính là hạt cát, lưu lại đều là vàng, cạo xương liệu độc, đau đớn không thể tránh được, thống khổ qua đi, mới có thể nghênh đón trùng sinh. Lý Thiên Huyền an ủi, đạo lý là hiểu, nhưng là người há có thể vô tình. Nhìn xem những đã từng kia đi theo ta xuất sinh nhập tử, chinh chiến tà đạo bộ hạ, vậy mà cùng tà đạo đứng lại với nhau, không đau lòng, đó là giả. Khúc Kiếm Anh lắc đầu nói, thời đại tại biến, nhân tâm đã ở biến, lúc trước bọn hắn có thể đi theo ngươi, một mặt là một lời nhiệt huyết, một mặt là bởi vì ngài mị lực cá nhân, còn có trọng yếu phi thường một phương diện, đó là bởi vì chính đạo từ từ sự suy thoái, gần như hủy diệt, thế lực khác, chỉ làm bàng quang. Bọn hắn không muốn chết, muốn phản kháng. Bọn hắn đi theo dốc sức liều mạng, cũng không phải bởi vì bọn họ cao bao nhiêu còn, mà là vì bọn hắn không được liều, liều còn có một tia cơ hội, không liều, cũng chỉ có chết. Năm đó, bọn hắn chỉ có một đầu đường có thể đi, mà hôm nay, bọn hắn đã có càng nhiều nữa lựa chọn, cái lúc này, mới có thể nhìn ra, ai mới là thật sự chính đạo. Lý Thiên Huyền nhìn xem những cái kia, từng đã là chính đạo cự phách, thản nhiên nói. Những tiền bối này, rất nhiều người đều là Lý Thiên Huyền thiếu niên lúc sùng bái cường giả, chẳng qua hiện nay, xem đã quen lòng người dễ thay đổi, Lý Thiên Huyền ngược lại cảm thấy không có gì. Đế Phong đến rồi, bỗng nhiên, hư không phía trên, một khung phi thuyền kích xạ mà đến, phi thuyền trên, đi kế tiếp hoa phục tóc dài nam tử, đúng là Đế Long chi tử, viễn cổ thế gia liên minh đệ nhất thiên tài Đế Phong. Theo Đế Phong đi xuống phi thuyền, một đám đến từ viễn cổ thế gia cường giả, nhao nhao đi xuống phi thuyền. Những đệ tử này, đều phi thường trẻ tuổi, bất quá tu vi toàn bộ đều là mệnh tinh cảnh trung kỳ, nguyên một đám thần quang nội liếm, khí thế kinh người. Đế Phong vừa mới hạ phi thuyền, liếc mắt liền thấy được trong đám người Mặc Niệm, hai mắt lạnh lẽo. Mặc Niệm, ngươi có thể dám cùng ta quyết nhất tử chiến. Xong rồi a, tựu ngươi, lần trước nếu không phải bởi vì âm dương giới bạo động, ngươi đã bị ta làm thịt. Lần trước một trận chiến, ngươi hèn hạ địa bố trí xuống bẫy dập, muốn ám toán ta, như trước đã thất bại. Nếu như ngươi thật sự muốn đi theo ta một hồi sinh tử quyết đấu, ngươi tựu cũng không sớm bố trí ám chiêu rồi, bố trí ám chiêu, đã nói lên ngươi căn bản không có tin tưởng đánh bại ta. Một cái dám, lặp lại phóng, tựu không có ý nghĩa rồi. Mặc Niệm bĩu môi cười lạnh nói, hiển nhiên, âm dương giới đại chiến về sau, hai người đã giao thủ. Hừ, đây còn không phải là bởi vì ngươi là nhát gan bọn chuột nhắt. Đánh không lại bỏ chạy, nếu không một versus một kịch chiến, ta sao lại sợ ngươi? Đế Phong đứng chắp tay, bao quát Mặc Niệm. Mặc Niệm vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên toàn bộ thiên cơ đảo trên cường giả, cảm giác làn da lạnh lẽo, chỉ thấy hai cái yểu điệu thân ảnh chậm rãi đi đến. Theo cái kia hai cái thân ảnh di động, trong thiên địa bông tuyết chậm rãi bay múa, hàn khí đánh úp lại, mọi người không khỏi đánh nữa một cái run rẩy. Đó là hai cái giống như theo trên 9 tầng trời đi xuống băng tuyết nữ thần, bên trong một cái đúng là Hàn Băng Tiên tử Diệp Chi Thu, mà ở Diệp Chi Thu trước người thì là một vị nhìn về phía trên 27-28 tuổi, mi tâm mọc lên một miếng bông tuyết đồ án cô gái xinh đẹp. Đương nữ tử kia vừa xuất hiện, toàn trường một hồi kinh hô, Khúc Kiếm Anh bọn người toàn bộ đều đứng lên. Mà ngay cả lão đầu tử bọn người cũng đình chỉ uống rượu, nhao nhao đứng lên, vẻ mặt không dám tin thần sắc. Nàng làm sao tới? Chương 1969, nhập thổ vi an. Không thể tưởng được Thiên Vũ chân nhân hàng lâm ta Thiên Cơ Đảo, không thể xa nghênh, thật sự là thất lễ. Hư không khẽ run, một mực chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy một thân Động Huyền Tán nhân rốt cuộc xuất hiện. Đương Thiên Vũ chân nhân bốn chữ theo Động Huyền Tán trong dân cư nói ra, ở đây cường giả giật nảy mình. Đây chính là trong truyền thuyết, đã đạt tới thông minh cực hạn, thậm chí khả năng bước vào rất cao lĩnh vực tồn tại. Thiên Vũ chân nhân, thiên võ đại lục phía trên, chỉ có quan hệ với nàng truyền thuyết, cơ hồ không có gì người bái kiến mặt nàng. Bất quá Thiên Vũ chân nhân chính là Quảng Hàn cung cung chủ, hàn băng chi lực đáng sợ, nàng vừa mới vừa đến, phàm là tu vi đạt tới cảnh giới kia người, đối với cảm ứng ra đối phương kinh khủng kia khôn cùng lực lượng. Tuy nhiên không biết nàng, nhưng là đều đoán được thân phận của nàng. Bởi vì vi trên cái thế giới này, chỉ có Thiên Vũ chân nhân đem hàn băng chi lực, luyện đến khủng bố như thế hoàn cảnh. Trên thực tế, Mạn Thiên Phi Tuyết đều là Diệp Chi Thu lực lượng chỗ ngưng, Thiên Vũ chân nhân trên người hàn băng chi lực, một tia đều không có tiết ra ngoài, nhưng là đạt tới cái kia đẳng cấp cường giả, lại có thể sinh ra cảm ứng. Đây là một vị tiền bối đại năng, cho nên mà ngay cả Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử bọn người, cũng đều đứng lên, Động Huyền Tán nhân cũng được đi ra nghênh đón. Chư vị không cần khách khí. Căn nhà nhỏ bé Quảng Hàn nhiều năm, hôm nay đại thời đại tiến đến, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, vừa vặn đi ra kiến thức, hoạt động thoáng một phát gân cốt, bằng không thì bộ dạng này thân thể, thật sự muốn dỉ xét. Thiên Vũ chân nhân khẽ mỉm cười nói, thanh âm của nàng nhu hòa uyển chuyển, dễ nghe êm tai, không giống Diệp Chi Thu như vậy, nói ra lời nói đến đều tựa hồ mang theo băng cha tử, nàng đã có thể hoàn mỹ địa khống chế lực lượng của mình, cùng người bình thường không có gì khác nhau, bề ngoài nhìn về phía trên, không ai có thể nhìn ra được. Nàng là một cái khủng bố băng tu. Thiên Vũ chân nhân tuy nhiên nhìn về phía trên hết sức trẻ tuổi, nhưng thật là một cái chính cống lão quái vật, tuổi của nàng so ở đây cường giả, trong đó bất cứ người nào cũng phải lớn hơn trên rất nhiều. Tiền bối khách khí, không biết tiền bối muốn ngồi ở đâu. Động Huyền Tán nhân chắp tay cười nói, bất quá hắn trong con ngươi, lại mang theo một vòng lo lắng. Diệp Chi Thu cùng Long Trần quan hệ không người không biết, mà Thiên Vũ chân nhân lại là Diệp Chi Thu sư phụ. Nếu như Thiên Vũ chân nhân là Diệp Chi Thu mời đến cứu binh, cái kia thì phiền toái. Thiên Vũ chân nhân khẽ mỉm cười nói, ta ở chỗ này ngồi một chút là tốt rồi, các ngươi không cần phải xen vào ta, hôm nay, ta chỉ là một cái quần chúng. Nói chuyện, Thiên Vũ chân nhân tựu như vậy tại trung lập khu vực, tìm cái địa phương ngồi xuống. Mà Diệp Chi Thu cùng Thiên Vũ chân nhân đã thành một cái lễ, tại trước mắt bao người, đi về hướng Thiên Võ Liên Minh bên này. Cái này, Động Huyền tán nhân nhìn xem Thiên Vũ chân nhân, người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình, ta là quản không được, nàng nhập ta Quảng Hàn trước khi, ta tự đã đáp ứng nàng, tuyệt không đoạt nàng Long Huyết quân đoàn chiến sĩ thân phận. Bất quá, các người cũng không cần khó xử, đương nàng dùng Long Huyết chiến sĩ thân phận thời điểm, nàng không thuộc về ta Quảng Hàn cung đệ tử, ân oán tự gánh, nói cách khác, nàng chết ở trong tay các ngươi, ta cũng sẽ không hỗ trợ. Thiên Vũ chân nhân thản nhiên nói, tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là Động Huyền tán nhân, vẫn là không yên lòng, nhưng là lo lắng cũng hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì ly khai. Lúc này khoảng cách Long Trần thời gian ước định, còn có hơn một canh giờ, lục tục ngo ngoe có cường giả đã đến, đưa một nữ tử chậm rãi đi tới thời điểm, lần nữa đưa tới bạo động. Nữ tử kia thân thể thon dài, áo trắng quần trắng, tóc dài rủ xuống, mắt ngọc mày ngài, mặt đào ngọc má, bước liên tục nhẹ nhàng gian, vậy mà mang theo nào đó không hiểu vận luật, giống như trích tiên đến thế gian, khí chất ưu nhã, nhu cùng thân thiết. Là Cầm tiên tử, người nọ đúng là Cầm tiên tử Tử Yên, lúc này Tử Yên so với tiến vào âm dương giới trước khi, càng thêm trầm ổn, trong con ngươi hào quang nhu hòa, mũi nhọn không lộ ra, tản ra một loại thành thục hàm xúc thú vị. Tử Yên phảng phất so với quá khứ càng thêm thành thục, càng thêm trí tuệ, dù cho đối mặt nhiều như vậy cường giả ngưng mắt nhìn, như trước thong dong bằng phẳng, vinh nhục không sợ hãi. Nghe nói nữ nhân này, cùng Long Trần có chút mập mờ, cũng không biết là thật là giả. Mặc Niệm không khỏi thấp giọng nói thầm, cùng Diệp Linh San ngồi cùng một chỗ, một mực không nói gì Diệp Chi Thu nhìn nhìn cái kia Mặc Niệm, lạnh lùng địa hộc ra hai chữ. Tiện nhân, phốc, Diệp Linh San thoáng cái bật cười, mà ngay cả Khúc Kiếm Anh cũng vui vẻ rồi, ai cũng không nghĩ ra, Diệp Chi Thu hội toát ra như vậy hai chữ đến. Mặc Niệm một hồi im lặng, Diệp Linh San lại cười nói, đáng đời, cho ngươi không có việc gì tựu châm ngòi ly gián, cho Long Trần đào hầm, Chi Thu tỉ tỉ, một chút cũng đúng vậy. Diệp Chi Thu cùng Long Trần quan hệ, cơ hồ không ai không biết, ban đầu ở Đông Hoang Cửu Lê bí cảnh, Diệp Chi Thu chết ở Long Trần trước mặt, Long Trần nổi giận, tàn sát hết cường giả, máu chảy thành sông. Về sau, Quảng Hàn cung cường giả đến đoạt Diệp Chi Thu thi thể, Long Trần lấy cái chết tương hộ, giữa hai người cảm tình câu chuyện, bị biên ra rất nhiều cái phiên bản, truyền lưu tại tu hành giới, chính là tình yêu trong chuyện xưa kinh điển. Mặc Niệm người này, cố ý tại trước mặt nàng, nói Tử Yên cùng Long Trần có chút thật không minh bạch, rõ ràng tựu là châm ngòi ly gián, xác thực phi thường tiện. Bất quá tiện nhân hai chữ, bị Diệp Chi Thu loại này băng mỹ nhân nói ra, cái kia hương vị phi thường đặc biệt, Diệp Linh San cười đến đã không được. Tử Yên bái kiến Thiên Vũ chân nhân, Tử Yên đầu tiên hướng Thiên Vũ chân nhân có chút cúi đầu, thanh âm của nàng cực kỳ nhu hòa, vậy mà cùng thiên đạo tương hợp, phảng phất nàng thiên địa đều tại phụ họa. Thiên Vũ chân nhân mỉm cười, trong ánh mắt hiển hiện một vòng kinh hỉ, vậy mà đã thức tỉnh thiên âm, xem ra lại một vị thần sứ muốn sinh ra đời rồi, Thất Huyền Trấn Hải Cầm rốt cục tuyển định ngươi vi người thừa kế rồi, phi thường tốt. Thiên Vũ chân nhân, làm cho ở đây các cường giả đều cảm thấy giật mình, bọn hắn nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì thiên âm, cái gì thần sứ, Thiên Vũ chân nhân giống như giảng xảy ra điều gì bí mật. Tử Yên khiêm tốn địa cười cười, thi lễ một cái, lúc này mới chậm rãi đi về hướng Thiên Võ Liên Minh bên này, vậy mà thẳng đến Diệp Chi Thu mà đến. Tử Yên bái kiến tỷ tỷ, Diệp Chi Thu đứng lên đáp lễ lại, cũng không nói lời nào. Lần trước tại âm dương giới, Long Trần bọn người sắp bị Hắc Ám Thiên Mạc thôn phệ thời điểm, là Tử Yên ra tay cứu được mọi người. Diệp Chi Thu vốn định nói lời cảm tạ, bất quá bỗng nhiên nghĩ đến, Tử Yên chính là Miểu Nhạc Tiên Cung người, là Thiên Võ Đại Lục thủ hộ thế lực một trong, là trung lập tông môn, lúc này nói lời cảm tạ, không quá phù hợp. Bất quá khi Tử Yên đi đến Thiên Võ Liên Minh trận doanh thời điểm, đan cốc nhóm thế lực cường giả, sắc mặt có chút thay đổi. Hỗn đản, Đế Phong nắm đấm, đã nắm thật chặt, trên trán có gân xanh nhảy dựng, hắn đố kỵ rồi. Cái này Long Trần rốt cuộc là cái gì yêu quái biến thành, như thế nào chuyên môn câu dẫn những thiên chi kiều nữ kia. Không riêng Đế Phong đố kỵ rồi, Giao Kỳ chân quân, Hỏa Liệt Vân bọn người, còn có ở đây sở hữu thiên kiêu nhóm, sẽ không hề đố kỵ. Cái kia Tử Yên tiên tử, địa vị hạng gì cao thượng. Đối với bất luận cái gì thiên kiêu nhìn cũng không nhìn liếc, làm sao lại khăng khăng một mực coi trọng Long Trần đâu. Tử Yên nhạc đạo, là người thân nhất thiên đạo một loại tu hành chi thuật, không có một trong cái này vừa nói, phóng nhãn toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, cảnh giới của nàng là cao nhất, nàng nhạc đạo có thể phụ trợ người khác, dùng vui cười truyền đạo, dùng thông thiên địa, sẽ để cho người tu hành làm chơi ăn thật. Không biết có bao nhiêu thiên kiêu nằm mơ, đều hy vọng có thể cùng Tử Yên kết làm đạo lữ, tinh thần song tu, có thiên tiên đồng dạng mỹ nữ lọt mắt xanh, lại có thể làm cho tu hành thẳng lên thanh vân, trên cái thế giới này, còn có so đây càng cao thượng lý tưởng sao? Thế nhưng mà Tử Yên, đối với bất kỳ người nào không giả dùng sắc thái, duy chỉ có trung tình tại Long Trần, Long Trần mấy lần tổn thương tại nàng, thậm chí rút đao khiêu chiến, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng như trước không cách nào quên Long Trần, nhưng phàm là một người nam nhân, đều muốn đố kỵ được nổi giận. Lúc này Thái Tử Yên gọi Diệp Chi Thu vi tỷ tỷ, có ý tứ gì? Đây là muốn nhập bọn sao? Chúng nữ chung tùy tùng nhất phu, cái này đặc sao còn có thiên lý sao? Này, người tốt, ta gọi Mặc Niệm, ta là Long Trần hảo huynh đệ, chúng ta đã gặp mặt. Mặc Niệm cũng đứng lên, xin chào, ta bất tiện ở chỗ này thật lâu, bái kiến tỷ tỷ, ta phải trở về đi, thất lễ, thứ lỗi. Tử Yên đối với Mặc Niệm lễ phép địa đánh nữa cái bắt chuyện, dĩ nhiên cũng liền như vậy đã đi ra, phản hồi trung lập khu, tìm cái nơi thích hợp ngồi xuống. Ta đi, như vậy không nể tình à? Mặc Niệm trên mặt một hồi đắng chát, Diệp Chi Thu chậm rãi ngồi xuống, trong nội tâm nàng có chút kỳ quái, ngay tại vừa khai, Tử Yên vậy mà đối với nàng truyền âm, nói một câu cổ quái, chúng ta đều là thiên võ số mệnh người thừa kế. Nàng không biết Tử Yên những lời này là có ý gì, nhưng là theo mặt chữ trên lý giải, về sau có lẽ không tính địch nhân a. Diệp Chi Thu có chút mê mang địa nhìn về phía sư phụ của nàng, Thiên Vũ chân nhân mỉm cười, truyền âm nói, nàng nói không sai, nàng đã bước ra một bước kia, nhưng là, ngươi còn không có. Diệp Chi Thu trong lòng hơi kinh hãi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không vỡ ra, một cỗ cường hoành uy áp đánh úp lại, lần lượt thân ảnh xuất hiện. Đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân đến rồi, cùng hắn cùng lên, còn có mặt khác bá chủ cấp cường giả, Tà đạo Tà Vấn Thiên, Viễn cổ thế gia Liên minh Đế Long, Huyền thú nhất tộc Bằng Vạn Lý, Huyết sát điện Trung Tử Dương, cổ tộc Long Quân Thương. Những người này đều là một phương cự phách, vậy mà toàn bộ đều xuất hiện, tăng thêm Thiên Cơ đảo đảo chủ động Huyền tán nhân, lúc trước hàng lâm Thiên Võ Liên minh tổng bộ cường giả, bức bách Khúc Kiếm Anh khu trục Long Trần bá chủ nhóm, vậy mà toàn bộ đều đã đến. Bái kiến Thiên Vũ chân nhân. Dư Khiếu Vân bọn người có chút hướng Thiên Vũ chân nhân ôm quyền, dù sao Thiên Vũ chân nhân bối phận quá cao, cho dù là bọn hắn cũng không dám kiêu căng. Thiên Vũ chân nhân có chút gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, nàng đã tỏ vẻ đã qua, nàng chỉ là đến xem náo nhiệt, không có giọng khách hát giọng chủ ý tứ. Ha ha, thật sự là náo nhiệt, nhiều như vậy khách hàng tại, chúng ta Hoa Vân Tông cũng muốn gom góp cái náo nhiệt, sẽ không bị đuổi đi ra à. Đúng vào lúc này, hai người đi đến, phía trước một cái, đúng là Hoa Vân Tông tại Phó Tông chủ Hoa Minh Hùng, mà phía sau một người tuổi còn trẻ, đúng là Trịnh Văn Long. Hôm nay Hoa Vân Tông Tông chủ Mã Như Vân chưa có tới, bất quá Hoa Minh Hùng, cơ hồ tất cả mọi người nhận ra, bởi vì Hoa Vân Tông đại bộ phận sự vụ, đều là hắn đến quản lý. Đương nhiên sẽ không, Hoa trưởng quỹ đã đến, chúng ta hoan nghênh còn không kịp, vừa dễ dàng cùng một chỗ chứng kiến thoáng một phát, Long Trần là chết như thế nào, bỏ lỡ, thật sự đáng tiếc. Dư Khiếu Vân cười lạnh nói. Hoa Minh Hùng mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một cái bất cần đời thanh âm, xa xa truyền đến, làm cho ở đây cường giả trong lòng rùng mình. Ta Long Trần là chết như thế nào, các ngươi chỉ sợ là nhìn không tới rồi, ngược lại là ta, có rất lớn cơ hội, có thể tiến đưa các ngươi nhập thổ vi an. Chương 1970, che đậy thiên cơ. Theo cái kia làm cho vô số cường giả trong lòng kinh hoàng thanh âm truyền đến, một thân trường bào màu đen Long Trần đã chậm rãi đi đến. Trường bào di động, tóc đen bay múa, hôm nay Long Trần lộ ra cực kỳ bình tĩnh, không có một tia sợ hãi, cũng không có một tia phẫn nộ, có, chỉ có cái kia bao quát chúng sinh bế nghĩa muôn đời bá khí. Dù cho tại đây tụ tập toàn bộ đại lục trung cực lực lượng, Long Trần lại đối với bọn họ làm như không thấy, chậm rãi mà đi, phảng phất đi tại nhà mình hậu hoa viên. Long Trần vậy mà thật sự đến rồi, sở hữu cường giả, đều ức chế không nổi trong lòng kinh hoàng, hôm nay sợ rằng muốn xảy ra chuyện lớn. Trước đó lần thứ nhất tại Thiên Võ Liên minh Tổng Bộ, bởi vì Long Trần, song phương thiếu chút nữa bộc phát kinh thế đại chiến, cái kia một lần Long Trần đào tẩu, Khúc Kiếm Anh đem chi trục xuất Thiên Võ Liên minh, cuối cùng nhất không có khiến cho cuối cùng nhất đại chiến. Một trận chiến này, rất nhiều người đối với Khúc Kiếm Anh khen chê không đồng nhất, có người nói, Khúc Kiếm Anh lấy đại cục làm trọng, là vi thiên hạ thương mọc lên muốn. Cũng có người nói, Khúc Kiếm Anh mềm yếu vô năng, lại để cho đệ tử bị ủy khuất, đã không năm đó cường hoành bá đạo phong phạm, không chuẩn bị một cái người lãnh đạo đảm đương cùng bá khí. Lần trước đại chiến, là vì Long Trần ly khai mà tiêu tán, nhưng là hôm nay, tất cả thế lực lớn cường giả đều tụ tập đến nơi này, Long Trần rồi lại trở lại rồi, hắn muốn làm gì? Biết rõ nơi này là đầm rồng hang hổ, như trước đến rồi, hơn nữa cái này đầm rồng hang hổ là hắn một tay thúc đẩy. Hôm nay, đan cốc nhóm thế lực, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn còn sống ly khai, mà Long Trần nếu như chết rồi, Thiên Võ Liên minh sẽ như thế nào? Nếu như Long Trần chết rồi, Thiên Võ Liên minh không có bất kỳ phản ứng, như vậy Thiên Võ Liên minh làm mất đi sở hữu ủng hộ, Long Trần vì Thiên Võ Liên minh kiến lập được bao nhiêu công lao hãn mã, tất cả mọi người tin tưởng. Long Trần chết, Thiên Võ Liên Minh phải toàn lực bộc phát, nếu không Thiên Võ Liên Minh nhân tâm ly tán, không còn có lực ngưng tụ, một trận chiến này, bọn hắn nhất định phải đánh. Bởi vì Thiên Võ Liên Minh tứ đại thái thượng trưởng lão cũng đã xuất động, bọn hắn tự lẳng lặng yên ngồi ở khúc kiếm anh sau lưng, giống như mộc điêu bình thường, không rên một tiếng, nhưng là mọi người cũng biết, cái này bốn cái đã thổ vùi một nửa lão đầu, một khi bộc phát, sắp chết một kích, sẽ hủy thiên diệt địa. Long Trần đã đến, chính là song phương giác trục cuối cùng nhất sao, hôm nay Long Trần sẽ quyết định Thiên Võ Đại Lục tương lai vận mệnh. Long Trần sư huynh, Long Trần vừa đến, lập tức vô số đệ tử trẻ tuổi, nhao nhao đứng lên, cao giọng hò hét, hô quát thanh âm, giống như thủy triều bình thường, kinh thiên động địa, chấn nhiếp càn khôn. Mấy chục vạn mệnh tinh cảnh đệ tử, cao giọng hò hét, thậm chí có những người này kích động đến rơi nước mắt, những kích động nhất này người, đều là những tại kia âm dương giới ở bên trong cùng Long Trần sóng vai chiến đấu, cuối cùng sống sót cường giả. Bọn hắn tại Long Huyết Quân đoàn yểm hộ xuống, tại âm dương giới sinh tử triều tịch bên trong lĩnh ngộ, làm cho tinh thần của bọn hắn cảnh giới trong nháy mắt tăng vọt, không có một tia trở ngại, toàn bộ đều tấn thăng đến mệnh tinh cảnh. Bọn hắn hết thảy, đều là Long Trần, đều là Long Huyết Quân đoàn cùng những biết rõ kia chính mình ngộ tính có hạn, dốc sức liều mạng vì bọn họ thủ hộ, những chết đi kia các huynh đệ cho bọn hắn chưa bao giờ quên qua. Đương Long Trần bị khu trục thời điểm, bọn hắn phẫn nộ rồi, thậm chí có người nghĩ tới cũng thoát ly Thiên Võ Liên Minh, bởi vì, bọn hắn vì Long Trần cảm thấy ủy khuất. Hôm nay gặp Long Trần đứng ở chỗ này, bỏ qua Thiên Võ quần hào, bọn hắn phảng phất lại nhớ tới tại âm dương giới ở bên trong, cùng Long Trần kề vai chiến đấu thời gian, trong lúc nhất thời kích động không thôi, hò hét thanh âm, giống như cuồn cuộn bôn lôi, vang vọng trời quang. Cái này là Long Trần, không thể thay thế. Nhìn xem Long Trần vừa đến, ngồi ở Thiên Võ Liên Minh bên này đệ tử lập tức sôi trào, Diệp Linh San trên mặt đẹp, không khỏi hiển hiện một vòng chua xót, nàng vô luận như thế nào cố gắng, danh vọng trên, cùng Long Trần kém hay vẫn là quá xa rồi. Nhà đầu ngốc, ngươi dù sao cũng là nữ tử, điểm này thập phần chịu thiệt, bất quá, chính bởi vì ngươi là nữ tử, ngươi càng phải cố gắng, chứng minh ngươi tuyệt đối sẽ không bại bởi bất kỳ một cái nào số nam nhân. Khúc Kiếm Anh nhìn ra Diệp Linh San tâm tư, nhẹ giọng an ủi. Bất quá Khúc Kiếm Anh trong nội tâm cũng thập phần cảm khái, Long Trần mị lực quá mạnh mẽ, bất luận nam nữ, đều rất khó ngăn cản. Trên người hắn có một loại dã tính, cái loại này dã tính xâm nhập linh hồn của hắn, vĩnh viễn không chịu thua, không sợ không sợ, đối với bên người mỗi người, đều có thể không chút do dự đi dốc sức liều mạng, chính là bởi vì loại này cuồng dã tính cách, làm cho mị lực của hắn không người có thể ngăn cản, hắn nguyện ý vì người khác dốc sức liều mạng, người khác cũng đồng dạng nguyện ý vì hắn dốc sức liều mạng. Thậm chí nàng hào không nghi ngờ, những người này đối với hắn trung thành, chỉ cần Long Trần vung cánh tay hô lên, những một đời tuổi trẻ này đệ tử, hội không chút do dự đứng tại Long Trần bên này, bọn hắn liền chết còn không sợ, tự không có gì có thể làm bọn hắn sợ hãi. Vô hình trang bức, chí mạng nhất, Mặc Niệm đều muốn khóc, tên hỗn đản này như thế nào như vậy được hoan nghênh, ca thế nhưng mà so với hắn càng thêm ngọc thụ lâm phong a, làm sao lại không có người đối với ta như vậy à. Hắn đến thời điểm, tuy nhiên cũng đưa tới thật lớn bạo động, bất quá đều là chửi rủa cùng xem thường, mà Long Trần loại này đãi ngộ, hắn nằm mơ đều không dám nghĩ tới, người lấy người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ. Các huynh đệ, chờ hôm nay qua đi, chúng ta đại chiến một hồi, không say không về, say cũng không quy. Long Trần đối với những đệ tử kia liền ôm quyền, hào tình vạn trượng địa cao giọng quát, Long Trần một câu nói xong, lại để cho những đệ tử kia ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Hừ, chỉ sợ ngươi qua không được hôm nay. Đúng lúc này, Giao Kỳ chân quân thanh âm lạnh lùng địa truyền đến, hắn đã đứng lên, trong tay kỳ lân chiến kích trực chỉ Long Trần. Long Trần đứng chắp tay, nhìn cũng không nhìn Giao Kỳ chân quân liếc, mà là trước đối với Khúc Kiếm Anh thi lễ một cái, cười nói: Minh chủ đại nhân, ngượng ngùng, rõ ràng là tự chính mình ly khai Thiên Võ Liên Minh, lại làm cho ngài cho ta bối nổi, hôm nào đến nhà tạ tội. Mọi người nghe xong, không khỏi nhìn về phía Khúc Kiếm Anh, nguyên lai là Long Trần chính mình muốn thoát ly Thiên Võ Liên Minh hay sao? Bất quá rất nhiều người có chút bán tín bán nghi, Long Trần cái này có phải hay không cho Khúc Kiếm Anh cái tạo lối thoát đâu? Ta sở dĩ muốn thoát ly Thiên Võ Liên Minh, là vì ta Long Trần chuẩn bị tự lập môn hộ rồi, từ hôm nay trở đi, ta Long Huyết Quân Đoàn sẽ dùng đệ nhất thiên hạ quân đoàn thân phận, nhập chú Thiên Võ Đại Lục. Cho nên, hôm nay ta muốn thỉnh ở đây sở hữu cường giả, đều để làm một cái chứng kiến, bởi vì từ hôm nay trở đi, trên cái thế giới này, không còn có Thiên Cơ Đảo, mà nhiều ra một cái Long Huyết Quân Đoàn. Long Trần khẽ mỉm cười nói, khẩu khí thật lớn, ta nhìn ngươi là mất tâm điên rồi a. Ta Thiên Cơ Đảo sừng sững Thiên Võ Đại Lục nhiều năm như vậy, chứng kiến vô số hưng suy thay đổi, chỉ bằng ngươi một cái trẻ em, cũng dám nói ẩu nói tả. Động Huyền Tán Nhân cười lạnh nói. Long Trần nhàn nhạt nhìn Động Huyền Tán Nhân liếc, mỉm cười, cái kia dáng tươi cười rất phức tạp, hình như là một loại mỉa mai, lại hình như là một loại thương cảm. Các ngươi không muốn đưa ánh mắt đều chăm chú vào trên người của ta, xem trước một chút ngươi đỉnh đầu, lại nói tiếp không muộn. Long Trần chỉ hư không, trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười. Ta đi, hắn vậy mà phải ở chỗ này độ kiếp. Mặc Niệm nhìn xem đỉnh đầu, không khỏi lại càng hoảng sợ, không biết lúc nào, hư không phía trên, vậy mà bắt đầu có hắc vân chậm rãi di động, cái kia hắc vân phía trên, mang theo bành cuộn trào uy áp áp, làm cho người sinh ra một loại tâm tình bất an. Thiên Vũ Chân Nhân nhìn xem hư không phía trên hắc vân, trong con ngươi hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ, bất quá cái gì cũng không nói. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi đã từng tự dùng qua phương pháp như vậy, lừa bịp hơn người. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Thiên Cơ Đảo hội không có phòng bị sao? Nói thiệt cho ngươi biết ha, chúng ta cái này Thiên Cơ Đài, kèm theo che đậy thiên cơ năng lực, nếu không chúng ta thiên cơ tu sĩ sớm đã bị thiên cơ tập trung, hóa thành cho bụi rồi. Buồn cười, ngươi liền điểm ấy cũng không biết, cho rằng có thể dùng lôi kiếp để đối phó chúng ta, đừng nói là ngươi, coi như là thông minh cảnh cường giả độ kiếp, thiên kiếp cũng đồng dạng sẽ bị che đậy, lúc này, ngươi có thể yên lòng đi chết rồi. Động Huyền Tán Nhân ha ha cười cười, ông, bỗng nhiên toàn bộ Thiên Cơ Đảo một hồi lắc lư, mọi người chỗ trên đài cao, mấy trăm trượng phẩm chất cột sáng kích xạ mà ra, thẳng vào vân tiêu, cực lớn quang hồ kích xạ mà ra, trong nháy mắt đem mấy trăm vạn dặm Thiên Cơ Đảo toàn bộ che khuất. Ha ha, thấy không, ngươi cái kia điểm một chút thủ đoạn, bất quá là chút tài mọn, chỉ có thể làm trò cười cho người trong nghề. Động Huyền Tán Nhân cười lạnh, quang hồ hiển hiện, cái kia đầy trời hắc vân vậy mà chậm rãi tán đi, Long Trần nhìn xem hư không, sắc mặt bình tĩnh, không có nói câu nào. Như thế nào, choáng váng sao, còn không tiến đến nhận lấy cái chết, lúc này đây là Hỏa Liệt Vân nói chuyện. Hắn trong đôi mắt, hỏa diễm phù văn lưu chuyển, sát khí trùng thiên. Long Trần, không cần sợ, thiên kiếp không dùng được rồi, chúng ta tự dùng đao chém chết bọn hắn. Lão đầu tử kêu lớn, đúng vậy, cũng coi như ta đồ bàn tử một cái, rất lâu không có giết heo, hôm nay liền giết thống khoái. Đồ Thiên Thương cũng gọi là đạo, Long Trần sư huynh, chúng ta nguyện ý cùng ngươi sóng vai một trận chiến, dù là huyết nhuộm trời cao, chúng ta cũng không oán không hối. Mà ngay cả những mệnh tinh cảnh kia các đệ tử, cũng đi theo cao giọng la lên, nguyên một đám trường kiếm ra khỏi vỏ, khí thế bộc phát, đã chuẩn bị kỹ càng. Chứng kiến cái này bộ hình dáng, Dư Khiếu Vân khóe miệng có chút cong lên, đây chính là hắn muốn kết quả. Bất quá đúng lúc này, Long Trần có chút khoát tay chặn lại, một cái nho nhỏ Thiên Cơ Đảo, còn không cần dùng mọi người động thủ, các ngươi chỉ cần an tâm xem cuộc vui là tốt rồi, đương nhiên một bầu rượu, xứng lưỡng chút thức ăn, vậy thì càng thoải mái chưa. Thiên Cơ Đảo được xưng có thể tính toán thiên tính toán địa tính toán không khí. Sinh ra lúc, chết có địa, bất quá ta cho rằng, các ngươi đều là đang khoác lác bức, các ngươi tựu là một đám đại lừa dối, hôm nay lão tử tựu vạch trần diện mục thật của các ngươi. Oanh, bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể một tiếng bạo hưởng, phảng phất có đồ vật gì đó nát, ngay sau đó một cỗ bàng bạc khí tức, cấp tốc khuếch tán ra. Hô, một đạo cương phong, dùng Long Trần làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà ra, khủng bố cương phong, vậy mà thổi trúng mặt người khổng đau nhức, giống như đao cắt. Hảo cường khí tức. Có người kinh hô, cái này còn không chỉ, theo Long Trần phóng thích, trong cơ thể hắn khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mênh mông, mọi người không thể không dùng linh nguyên chi lực ngăn cản. Chẳng qua là trùng kích mệnh tinh mà thôi, hắn cuối cùng nhất giai khí tức, như thế nào cường đại như thế. Mà ngay cả thông minh cảnh cường giả nhóm, đều động dung rồi. Hôm nay Long Trần chẳng qua là căng ra cuối cùng một đạo bình cảnh, đem phóng xuất ra, thế nhưng mà này khí tức, lại so với bình thường mệnh tinh cảnh cường giả đều muốn long trọng không chỉ gấp 10 lần. Ông, theo Long Trần khí tức tách ra, không gian chấn động, khủng bố uy áp, như là sóng biển bình thường, cấp tốc phún dũng, Long Trần giống như bị đè nén mấy chục vạn năm hỏa diễm, trong nháy mắt bộc phát. Hừ, không có tác dụng đâu, tại thiên cơ trong đại trận, hết thảy thiên cơ đều bị che đậy, thiên kiếp là cảm ứng không đến. Động Huyền Tán Nhân cười lạnh, tạch tạch tạch két, bất quá hắn vừa mới cười đáp một nửa, dáng tươi cười trong nháy mắt cương mất, chậm rãi ngẩng đầu, không khỏi sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Chương 1971, thiên kiếp bên trong đọ sức. Hư không không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá bao phủ tại Thiên Cơ Đảo trên màn sáng, vậy mà bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rạn. Cái này, làm sao có thể? Động Huyền Tán Nhân sắc mặt đại biến, phải biết rằng coi như là thông minh cảnh cường giả độ kiếp, thiên cơ cũng sẽ bị che đậy, đó cũng không phải nói chuyện giật gân, mà thật sự như thế, trong lịch sử là từng có ví dụ thực tế. Đó cũng không phải là thông minh kiếp, mà là thông minh cảnh cường giả trùng kích trí cao cảnh giới lúc chỗ độ khủng bố thiên kiếp, liền loại này thiên kiếp, đều có thể bị che đậy, cho nên động huyền tán nhân đối với Long Trần hành vi, có chút chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng mà hôm nay, hư không phía trên, vạn dặm không mây, căn bản không giống có thiên kiếp tiến đến dấu hiệu, thế nhưng mà ngày đó cơ đại trận thậm chí có sụp đổ dấu hiệu. Bỗng nhiên, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn trời cao, ngay tại lúc đó, Long Trần toàn thân sáng lên, sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, ánh sáng vạn dặm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tại vô số cường giả kinh hãi trong ánh mắt, thiên cơ đảo đại trận, vậy mà trong nháy mắt nứt vỡ rồi. Răng rác, ngay tại thiên cơ đại trận nứt vỡ trong nháy mắt, bỗng nhiên hư không một tiếng bạo hưởng, chấn đắc tất cả mọi người màng nhĩ nổ vang, chỉ thấy hư không phía trên, một đạo thiểm điện, ở trên hư không phía trên xẹt qua, tạo thành một cái cự đại lôi đình khe hở. Đương cái kia lôi đình khe hở hình thành, ở đây sở hữu các cường giả, bất luận tu vi, đều cảm giác ra đầu phát tạc, tóc gáy ngược lại, vô tận thiên uy đưa bọn chúng bao phủ. Quả nhiên là trong truyền thuyết thiên kiếp, chỉ có điều, Long Trần chính là một người phàm tục, như thế nào hội độ như vậy thiên kiếp. Nhìn xem cái kia cái cự đại lôi đình quang hoàn, đem chọn cái thiên cơ đảo bao phủ, Thiên Vũ chân nhân chậm rãi đứng dậy, không khỏi tự nhủ. Nói xong, Thiên Vũ chân nhân vậy mà đứng dậy đi ra ngoài, Diệp Chi Thu gặp sư phụ ly khai, vội vàng theo đi ra, kéo Thiên Vũ chân nhân cánh tay. Sư phụ, Diệp Chi Thu vẻ mặt mờ mịt, tránh xa một chút, cái thiên kiếp này rất nguy hiểm, không phải người có thể thừa nhận. Thiên Vũ chân nhân cười nói, không phải người có thể thừa nhận hay sao? Đó là cái gì thừa nhận hay sao? Diệp Chi Thu khó hiểu, yêu quái, Thiên Vũ chân nhân giống như cười mà không phải cười mà nói chuyện, người đã chậm rãi đi ra thiên cơ đảo. Thiên Vũ chân nhân khẽ động, Dư Khiếu Vân, Tà Vấn Thiên, Bằng Vạn Lý, Đế Long bọn người, cũng nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy đi, bọn hắn vốn có chút khiếp sợ, nhưng không muốn qua lập tức ly khai, thế nhưng mà Thiên Vũ chân nhân ly khai, làm bọn hắn cảm giác được không ổn rồi. Răng rác, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không phía trên cực lớn lôi hoàn ở giữa tâm địa phương, một đạo hơn một trượng phẩm chất lôi đình, kích xạ mà ra thẳng đến Long Trần đánh úp lại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi quang phóng xa cửu thiên, đạo đạo lôi hồ bay thấp, chói mắt sinh huy, dùng Long Trần làm hạch tâm, bao trùm toàn bộ đài cao. Lão đầu tử bọn người, cũng đã đi ra, Long Trần thiên kiếp, quá kinh khủng, còn không có đánh xuống, cái kiêu uy danh, cũng đã làm cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc rồi. Kỳ quái, một kích này bề ngoài giống như không có gì uy lực. Có cường giả không khỏi ngẩn ngơ, một kích này thanh thế to lớn, vốn cho là tuyệt sát một kích, nhưng lại giống như pháo hoa bạo toái, tuy nhiên rực rỡ tươi đẹp, nhưng là cũng không có bao nhiêu lực lượng, coi như là bình thường mệnh tinh cảnh cường giả, cũng có thể kháng trụ. Một kích này chẳng qua là làm một cái dấu hiệu mà thôi, cho nên cũng không có uy lực. Thiên Vũ chân nhân thản nhiên nói, dấu hiệu, mọi người ngẩn ngơ, Khúc Kiếm Anh lúc này mới mang theo Thiên Võ Liên Minh cường giả tới cùng Thiên Vũ chân nhân chào, trước khi nơi không quá phù hợp, nếu như Khúc Kiếm Anh chào, có kéo người hiềm nghi. Hôm nay tất cả mọi người thối lui ra khỏi thiên cơ đảo, đứng ở một bên, Khúc Kiếm Anh lúc này mới có cơ hội, bái kiến vị tiền bối này. Thiên Vũ chân nhân không màng danh lợi tự nhiên, không có bất kỳ cường giả cái giá đỡ, đối với bất kỳ người nào đều đối xử như nhau. Tiền bối, ngài biết rõ Long Trần cái thiên kiếp này lai lịch. Khúc Kiếm Anh thử thăm dò đạo, biết một chút a, bất quá không thể hoàn toàn xác định, cho nên, hay vẫn là xem đi, cái thiên kiếp này, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thiên Vũ chân nhân đạo, ông, vừa lúc đó, toàn bộ thế giới thoáng cái đen, đang ở đó đạo lôi đình rơi xuống về sau, trong nháy mắt vô tận kiếp vân, bao trùm toàn bộ thế giới, thiên địa phảng phất tiến nhập vĩnh dạ, lâm vào vô tận tử vong bên trong. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, đây là cái gì tình huống? Đây là muốn diệt thế sao? Ông, trong thiên địa một mảnh đen kịt, mọi người ở đây sinh lòng sợ hãi thời điểm, trong hư không một đạo cột sáng chiếu xạ mà xuống, rơi vào thiên cơ đài chính giữa, rơi vào Long Trần trên người. Vô tận trong bóng tối, chỉ có một nhúm hào quang chiếu rọi tại Long Trần trên người, phảng phất trong thiên địa, chỉ có Long Trần một người, thủ thiên địa chiếu cố, giống như một thần linh, tắm rửa thánh quang, Long Trần quanh thân thậm chí có lôi văn hiển hiện, chiếu rọi được hắn càng thêm anh vũ bất phàm. Trang bức chứa vào liền ông trời đều phối hợp, đây tuyệt đối là chưa từng có ai hậu vô lai giả rồi, ta Mặc Niệm. Phục rồi, Mặc Niệm không khỏi thở dài, đây đã là một loại cực hạn, người khác vĩnh viễn không cách nào siêu việt, cái này trang bức độ khó, làm người tuyệt vọng. Long Trần nhìn lên hư không, trong con người bình tĩnh như nước, hắn căn bản không có bất luận cái gì trang bức ý niệm trong đầu, bởi vì hắn biết rõ, cái này chính là hắn từ lúc chào đời tới nay, gian nan nhất một lần độ kiếp, hắn đã cảm nhận được tử vong khí tức, hơn nữa vô cùng nồng đậm. Ầm ầm, hư không bạo hưởng, cái kia bó hào quang cấp tốc khuếch tán, cột sáng biến thô, trong khoảnh khắc, hào quang bao phủ toàn bộ thiên cơ đảo trăm vạn dặm phạm vi. Động Huyền tán nhân sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, khủng bố như thế thiên kiếp, hắn thấy những điều chưa hề thấy, nếu như tùy ý long trần độ kiếp, hắn thiên cơ đảo đem sẽ biến thành một mảnh đống bừa bộn. Giết hắn đi, không cho hắn độ kiếp. Động Huyền tán nhân quát lạnh một tiếng, thiên cơ đảo trong hàng đệ tử, lập tức đứng ra bốn cái đệ tử trẻ tuổi, bốn người này đứng ra, khiến cho mọi người trong lòng rùng mình, bốn người này khí tức trên thân, vậy mà cũng không thể so với Giao Kỳ chân quân bọn người kém bao nhiêu. Tứ đại thiên cơ tử, chính tử rốt cục xuất hiện. Khúc Kiếm Anh con mắt có chút nhíu lại, thiên cơ đảo thiên cơ tử có chính phó chi phân, ban đầu ở âm dương giới bị long trần chém giết đều là phó tử. Mà chính tử, bình thường là sẽ không tại thiên võ đại lục lộ diện, đây là thiên cơ đảo bí mật, bất quá Khúc Kiếm Anh lại biết. Tứ đại thiên cơ tử vừa xuất hiện, cầm trong tay xích sắt, thẳng tắp phóng tới long trần, bốn người trong tay xích sắt phía trên phù văn sáng lên, vậy mà hợp thành một cái kỳ dị trận pháp, xem ra bốn người am hiểu hợp kích chi thuật. Bất quá ngay tại bốn người vừa mới bay ra lập tức, Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Tà La, Quỷ Tham, còn có cái kia thay thế Minh Kiệt vị trí nghiêm nguy vậy mà đồng thời thẳng hướng long trần, bọn hắn đều chặn đánh giết long trần, đây là một người duy nhất dương danh lập vạn, báo thù rửa hận cơ hội. Giao Kỳ chân quân gầm lên giận dữ, chỉ thấy cửu sắc thiên mã bốn vó tung bay, kỳ lân chiến xa nổ vang bạo hưởng, tốc độ nhanh mọi người một mảng lớn, cái thứ nhất phóng tới long trần. Long trần, nhận lấy cái chết. Giao Kỳ chân quân cầm trong tay kỳ lân chiến kích, đâm rách hư không, thẳng đến long trần đánh tới, mà hắn cửu sắc thiên mã, mi tâm cũng có một đạo thần quang bắn ra, đồng thời kỳ lân trên chiến xa, hào quang sáng chói, có đạo đạo thần quang đánh tới. Vừa lên đến tựu là toàn lực bộc phát, Giao Kỳ chân quân muốn cái thứ nhất đánh chết long trần. Chỉ cần long trần bị đánh chết, thiên kiếp sẽ tiêu tán, cho nên bọn hắn không sợ, mà mặt khác cường giả, không có giết long trần chi tâm, nhưng là biết rõ tranh bất quá bọn hắn, đành phải trơ mắt nhìn. Con ngựa này không tệ, thịt có lẽ không ít, long trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, trường đao chậm rãi giơ lên, bất quá cũng không có chém về phía Giao Kỳ chân quân, mà là một đao chém về phía hư không. Oanh, một đao trùng thiên. Xé rách thiên vách tường, hư không lại bị long trần một đao kéo ra một đầu cực lớn lỗ hổng. Cũng dám công kích thiên kiếp, tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, người độ kiếp dám công kích thiên kiếp. Đối kháng thiên huy, cái này không phải là tìm chết sao? Đối với long trần mà nói, cái này lơ lỏng bình thường một động tác, lại khiến cho mọi người hoảng sợ, bọn họ cũng đều biết, tại thiên kiếp tụ lực trong lúc, bất luận cái gì động tác đều là đối với thiên đạo bất kính, hội làm cho thiên kiếp uy lực tăng vọt, cuối cùng sẽ bị tươi sống đánh chết. Ầm ầm, đối với long trần một đao chém rụng, hư không xé rách, vô tận lôi đình nghiêng mà xuống, hình thành một đạo ngàn dặm thác nước, cuồn cuộn bôn lôi đánh úp lại, thần uy lưu truyền, thiên địa nổ vang, trong thiên địa chỉ có cuồn cuộn chảy tiếng sấm. Đây là thần tính cuồng lôi, cái kia lôi đình làm cho người màng nhĩ làm đau, linh hồn kích động, có người không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Oanh, đúng lúc này, Giao Kỳ chân quân vào tới, kết quả đâm vào cái kia lôi đình trên thác nước. Hắn cửu sắc thiên mã phát ra một tiếng hoảng sợ hí, cấp tốc rút lui. Cái kia kỳ lân trên chiến xa, vốn là bộc phát thần quang, cũng bởi vì cửu sắc thiên mã rút lui, mà bắn chệch rồi. Chỉ có Giao Kỳ chân quân một người, cầm trong tay chiến kích, xông vào cuồng lôi thác nước, không riêng đường hắn ngạnh xuyên qua cái kia dài đến ngàn dặm, dày đến vài dặm thác nước, sắc mặt không khỏi biến đổi, cái kia lôi đình thác nước lực lượng, vậy mà làm hắn lực lượng tổn hao nhiều, vốn là 10 thành chi lực, vậy mà chỉ còn lại có không đến 7 thành. Giao Kỳ chân quân xuyên qua lôi đình thác nước, lôi quang đau nhói đôi mắt của hắn, không đợi thấy rõ tình huống trước mắt, một chỉ đã xoay tròn đầu bàn tay lớn, hung hăng địa quất vào hắn đại trên mặt. Ba, thiên địa chấn động, một tiếng bạo hưởng, Giao Kỳ chân quân như là một đạo giống như sao băng, hung hăng vào tới sau lưng lôi đình thác nước, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cái kia lôi đình thác nước đụng xuyên, dư thế không chỉ, rơi vào thiên cơ trên đài, bành địa một tiếng bạo hưởng, lần nữa bay lên. Bành bành bành, liên tục bạo hưởng. Giao Kỳ chân quân tại thiên cơ trên đài liên tục phiên cổn, chắc chắn có thể so với thần khí thiên cơ đài, vậy mà đụng ra thiệt nhiều vết rạn, cuối cùng hung hăng đâm vào thiên cơ bên bàn duyên một cái cột đá phía trên, lúc này mới dừng lại. Mọi người không khỏi kinh hãi, có bộ phận người, chỉ thấy Giao Kỳ chân quân, vừa mới xông qua lôi đình thác nước, đã bị Long Trần một bạt tai cho chiều trở lại, hời hợt, Long Trần một kích này, cùng đánh hài tử đồng dạng nhẹ nhõm, mọi người sao có thể không đồng nhất mặt hoảng sợ. Cái này Long Trần hay vẫn là người sao? Đây chính là Giao Kỳ chân quân a, mệnh tinh cảnh ngũ trọng thiên cường giả, chiến lực kinh thiên, lúc này trên mặt vậy mà khảm nạm một cái cự đại thủ ấn, một cái tát kia quá độc ác, liền vân tay đều rõ ràng lưu lại. Giống, Giao Kỳ chân quân gầm lên giận dữ, cầm trong tay kỳ lân chiến kích, về phía trước đánh tới. Ngu ngốc, người bị đánh mộng ép sao? Người đặt sao chạy giặc rồi. Mặc Niệm không khỏi cười lạnh nói. Giao Kỳ chân quân bị đánh đích trước mắt kim tinh loạn mạo, hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, trước mắt kim quang, hắn tưởng rằng cuồng lôi thác nước, kết quả giết nhầm phương hướng. Đối mặt thiên võ đại lục vô số cường giả kinh dị ánh mắt, Giao Kỳ chân quân muốn giận điên lên, phát ra một tiếng gào thét, quay người lần nữa thẳng hướng Long Trần. Hắn cửu sắc thiên mã, sợ hãi cái kia cuồng lôi thác nước, đã bay đến xa xa, từ đằng xa đối với Long Trần phát ra công kích. Lúc này, Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Tà La, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy bọn người, vừa vặn giết đến, cùng Giao Kỳ chân quân cùng một chỗ phóng tới cái kia cuồng lôi thác nước. Oanh, tự khi bọn hắn vừa mới vào tới thác nước trước mặt thời điểm, bỗng nhiên hư không bạo toái, giống như núi lửa phun trào, lôi hải chảy ngược, vô tận lôi đình nghiêng mà xuống, trong nháy mắt cắn nuốt phương viên mấy vạn dặm không gian. Chương 1972, lôi quang vạn dặm. Vốn chỉ là thiên vách tường bị Long Trần xé rách một cái lỗ hổng, một đạo lôi đình thác nước chút xuống mà xuống, lúc này trời vách tường bạo toái, giống như giang hà vỡ đê, vô tận lôi đình chút xuống mà xuống, mang theo hàng tỷ quân lực, hung hăng nện xuống. Toàn bộ thiên cơ đảo run lên bần bật, lôi đình chi lực tuôn ra, cắn nuốt phương viên mấy vạn dặm không gian, lôi đình rơi xuống, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Rầm rầm rầm, thiên cơ đài còn có thể thừa nhận cuồng lôi chi lực, nhưng là bên cạnh kiến trúc, tự chịu không nổi rồi, những cung cấp kia mọi người nghỉ ngơi đài cao lầu các, trong nháy mắt bị nứt vỡ, hóa thành đầy trời bụi mù. Thiên cơ đảo lập tức bị vô tận lôi đình thôn phệ, giang hà tận tre, dãy núi thành cho, vốn là nhân gian tiên cảnh, cảnh đẹp như vẽ, trong khoảnh khắc bị hủy diệt. Tự tính toán cùng thiên cơ đảo có cửu oán khúc kiếm anh bọn người, cũng không khỏi có chút đau lòng, thiên cơ đảo cảnh sắc thật sự thật đẹp, như thế hủy, thật sự đáng tiếc. Long Trần, người cái này giết ngàn đao. Động Huyền tán nhân không còn có trước khi trào phúng cùng bình tĩnh, ngoại trừ hơn 10 tòa nhà kiến trúc vẫn còn miễn cưỡng trèo chống bên ngoài, phàm là bị lôi đình bao phủ trong phạm vi, toàn bộ biến thành một mảnh phế tích. Thiên cơ đài tọa lạc tại thiên cơ đảo phía đông, cũng là tới gần cửa chính địa phương, cùng người bình thường đích thói quen bất đồng, bất luận cái gì tông môn đại môn, cũng không phải hướng nam mà là hướng đông, ngụ ý tử khí đông lai, doanh thói quen trường xuyên, cho nên đại môn muốn khai tại phía đông. Đại môn là một cái tông môn thể diện, là thân phận biểu tượng, rất nhiều rộng lớn kiến trúc kiến ở bên cạnh, kết quả toàn bộ bị lôi hải vây quanh. Những trong kiến trúc kia, cũng không có thiếu thiên cơ đảo cường giả cùng đệ tử, chính vẻ mặt hoảng sợ địa kêu to, bọn hắn bị lôi hải vây quanh, ra không được rồi, chỉ có thể dựa vào kiến trúc phòng ngự đến bảo vệ tánh mạng. Thế nhưng mà Long Trần lôi kiếp giờ mới bắt đầu, thiên kiếp chỉ biết càng ngày càng mạnh, nếu như không có người cứu bọn họ, cái kia kiến trúc chưa hẳn có thể ngăn ở, nếu như kiến trúc nứt vỡ, bọn hắn hội trong nháy mắt bị diệt tại dưới thiên kiếp. Đảo chủ cứu mạng, những thiên cơ đảo kia các cường giả cùng kêu lên hô to, khoảng chừng mấy ngàn thiên cơ đảo cường giả bị nhốt, mà có chút kiến trúc không đủ chắc chắn, không có phòng ngự chi lực, bên trong cường giả sớm liền biến thành cho bụi rồi. Long Trần, tranh thủ thời gian ly khai thiên cơ đảo, người muốn hại chết thêm nữa người vô tội sao? Động Huyền tán nhân nghiêm nghị quát. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vang động núi sông, trong thanh âm càng mang theo vô tận trào phúng. Lúc này Giao Kỳ chân quân, Hỏa Liệt Vân bọn người vừa mới vào tới Long Trần phụ cận, tự bị khủng bố Loan Phượng xông đến liên tục rút lui, căn bản không cách nào tới gần Long Trần. Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, đứng chắp tay, tắm rửa lôi quang, phảng phất cái kia cuồng bạo lôi đình chi lực, đối với hắn không có một tia tổn thương bình thường, không lọt vào mắt. Người vô tội, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, làm sao lại tốt như vậy cười đấy? Trong mắt các ngươi, còn có người vô tội cái này khái niệm sao? Ngươi thiên cơ đảo giúp đỡ Đan Cốc, cổ tộc cùng một ít thiên võ liên minh phản đồ đã làm bao nhiêu việc trái với lương tâm, ngươi không biết sao? Các ngươi cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc không oán không cừu, lại làm hại bọn hắn bao nhiêu người bị giết, bọn hắn có chút ít cô sao? Còn có những thiên võ liên minh kia phản đồ, cùng các ngươi cấu kết, cùng một chỗ hãm hại chính đạo đồng môn, có bao nhiêu tông môn bị các ngươi âm thầm bị diệt, những người kia có chút ít cô sao? Các ngươi tại thiên võ đại lục hô phong hoán vũ, cố ý gây ra hỗn loạn, có bao nhiêu người chết ở âm mưu của các ngươi phía dưới, bọn hắn có chút ít cô sao? Hiện tại cùng lão tử đàm người vô tội, ta tự muốn hỏi ngươi, ngươi đặc sao nhiều năm như vậy tu hành, có phải hay không đều dùng để luyện mặt rồi, đem một tấm mặt mo này luyện được đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, lão gia hỏa thực đặc sao không biết xấu hổ. Ngươi, Động Huyền tán nhân mặt đỏ tới mang tai, hiển nhiên da mặt của hắn còn không có luyện đến nhà, tức giận đến không biết nên như thế nào phản bác. Cái kia đều là vì Long Trần nguyên nhân của ngươi, nếu như ngươi không trốn đi, tự sẽ không liên lụy nhiều như vậy người vô tội chết rồi. Động Huyền tán nhân rốt cuộc tìm được một cái lý do, bất quá lý do này, quá mức hoang đường. Nếu như dựa theo đạo lý của ngươi đến nói lời, ta đến Thiên Cơ đảo độc hiếp, còn không phải bởi vì ngươi. Long Trần cười lạnh, bởi vì ta cái gì? Động Huyền tán nhân cả giận nói, ta hạ chiến thư thời điểm, đã cho thấy muốn tới bị diệt Thiên Cơ đảo, nếu như ngươi thức thời, đem Thiên Cơ đảo đệ tử giải tán, sau đó đem Thiên Cơ đảo nhường lại cho ta, chẳng phải không có nhiều như vậy sự tình đến sao? Đây hết thảy đều là vì ngươi ngu xuẩn, tự đại hòa tham lam, cho nên, Thiên Cơ đảo đệ tử, đều là ngươi hại chết, cùng ta có mao quan hệ. Long Trần cười lạnh, ngươi nói láo, Động Huyền tán nhân giận dữ, nào có ngươi phóng liên hoàn cái dám lợi hại, đừng tại đâu đó mò mẫm tất tất, thật sự có loại, tự tiến đến cắn ta a. Long Trần cười nhạo, vẻ mặt vẻ khinh bỉ, chứng kiến Thiên Cơ đảo chủ bị Long Trần tức giận đến nổi trận lôi đình, lão đầu tử bọn người không khỏi cười to, ăn no thỏa mãn, đây mới là đàn ông. Mà Khúc Kiếm Anh lại vẻ mặt vẻ lo lắng, cái này lôi kiếp quá kinh khủng, luồng thứ nhất lôi đình, vậy mà ẩn chứa thần tính lực lượng, đã miễn cưỡng cũng coi là thần lôi rồi, Long Trần có thể hay không vượt qua một kiếp này, thật sự khó nói. Tự tính toán Long Trần có thể may mắn không chết, cái này lôi kiếp, cuối cùng tất nhiên hội làm hắn trọng thương sắp chết, đến lúc đó có thể hay không đem Long Trần cướp về, đều là một cái không biết bao nhiêu, nàng cũng không có lão đầu tử như vậy tâm đại. Lúc này, mà ngay cả Lý Thiên Huyền cũng sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, trên cái thế giới này, chỉ có hai người biết rõ Long Trần lai lịch chân chính, một cái là Lăng Vân Tử, một cái tựu là Lý Thiên Huyền. Lý Thiên Huyền biết rõ, Long Trần cơ bản sẽ không chết trong tay người khác, hắn cuối cùng nhất số mệnh, rất có thể hội bị diệt tại dưới thiên kiếp, cho nên lúc này đây, Lý Thiên Huyền cũng không có nắm chắc rồi. Tại lôi đình nổ vang thanh âm ở bên trong, Long Trần lăng không mà đứng, tùy ý lôi đình chi lực cọ rửa, ngược dòng trong đó. Mà Giao Kỳ Chân Quân bọn người, giống như đặt mình trong hồng trong nước, bọn hắn cần tiêu hao thật lớn lực lượng mới có thể đi về phía trước. Loại tình huống này, bọn hắn tự tính toán vào tới Long Trần bên người, lực lượng cũng sẽ bị tiêu hao rất nhiều, Giao Kỳ Chân Quân đã ăn hết một lần thiệt thòi lớn rồi, người khác cũng không muốn lại chịu thiệt. Chư vị trước không chỗ sung yếu, chờ luồng thứ nhất lôi kiếp chấm dứt, đợt thứ hai lôi kiếp đánh xuống trước khi, sẽ có một cái giảm sóc, chúng ta đồng loạt ra tay, đem Long Trần chém giết. Đế Phong cho mọi người truyền âm nói, mọi người gật đầu, bọn hắn di động thân thể, dần dần hình thành vây quanh xu thế, cái kia lôi đình chi lực, đối với bọn họ cũng không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương, bởi vì vì bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, lôi kiếp bên trong, cũng có thần lôi tẩy lễ, có nhất định được kháng tính. Cầm Thiên Tử, Long Trần hắn trời sinh tính tàn nhẫn, lạm sát kẻ vô tội, không một chút thương cảm chi tâm, ngươi chẳng lẽ muốn ngồi yên không lý đến, tùy ý những người vô tội này, bị Long Trần giết chết sao? Động Huyền tán nhân bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người Tử Yên, lớn tiếng kêu lên. Động Huyền tán nhân lúc đó, lập tức ánh mắt mọi người, đều nhìn về Tử Yên, Khúc Kiếm Anh bọn người trong lòng rùng mình. Loại tình huống này, có lẽ chỉ có Tử Yên, có đưa Long Trần vào chỗ chết năng lực, chỉ cần Tử Yên tiếng đàn vừa vang lên, cũng không cần công kích Long Trần, chỉ cần động đến Long Trần tâm ma, Long Trần bị tâm ma chỗ xâm, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão đầu tử con mắt có chút nhíu lại, chỉ cần Tử Yên có bất kỳ động tác, hắn sẽ bất kể bất luận cái gì hậu quả, đem nàng đánh chết, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới mình ra hài tử. Tử Yên mỉm cười, lắc lắc đầu nói, người vô tội. Kỳ thật, ta cũng rất người vô tội, nhưng là không có người đã giúp ta. Tử Yên cái kia cười cười bên trong, mang theo một vòng đắng chát, cũng mang theo một vòng trào phúng, nàng những lời này kỳ thật còn chưa nói hết, đằng sau còn có một câu, chỉ có Long Trần đối với ta duỗi ra qua viện thủ. Tại âm dương giới, nàng nhận lấy Thiên Võ Liên Minh Thái Thượng trưởng lão Yến Nam Thiên dẫn dắt, cùng Thất Huyền Trấn Hải cầm ước định, phong ấn bộ phận lực lượng, thành vi một cái bình thường cửu phẩm thiên hành giả, bỏ qua Cầm Tiên Tử thân phận, đổi một cái góc độ đến xem cái thế giới này. Kết quả, góc độ một đổi, vốn là nhìn về phía trên như thế mỹ hảo thế giới, nhưng là như thế dơ bẩn, đương mọi người kéo xuống ngụy trang về sau, là đen như vậy ám cùng huyết tinh. Nàng tại âm dương giới ở bên trong, đã từng gặp được qua những đối với nàng kia tất cung tất kính, chuyên tâm nghe nàng diễn giải, cảm ngộ nhân sinh chí lý chi nhân, từng đối với nàng kính vi thần linh. Nhưng khi nàng thay đổi một thân phận, nói được là đồng dạng đạo lý, thế nhưng mà đổi lấy không phải nịnh thưởng cùng cung kính, mà là trào phúng cùng giao mổ. Tại âm dương giới cùng Thất Huyền Trấn Hải cầm thời gian ước định ở bên trong, nàng nhận hết đuổi giết cùng hãm hại, sát nhân đoạt bảo, mạnh được yếu thua, thậm chí tự mình đã trải qua mấy lần lấy oán trả ơn. Rõ ràng nàng cứu được đối phương lại muốn hại chết nàng, cướp lấy trên người nàng bảo vật, lòng của nàng càng ngày càng lạnh, âm dương giới phá vỡ thế giới của nàng xem. Nhưng là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, này trong đó duy nhất một lần có người cứu nàng, dĩ nhiên là Long Trần cái này địch nhân vốn có. Hôm nay Động Huyền tán nhân muốn nàng để đối phó Long Trần, giải cứu những cái gọi là kia người vô tội, nàng thậm chí cảm thấy được có chút buồn cười, người đó đến giải cứu ta. Gặp Tử Yên cự tuyệt Động Huyền tán nhân, lão đầu tử ám ám thở dài một hơi, nhìn nhìn hư không phía trên, tắm rửa lôi đình, giống như ma giống như thần bế nghễ chúng sinh Long Trần, khóe miệng hiện ra một vòng cười khổ, vụng trộm nhìn thoáng qua xa xa Khúc Kiếm Anh, tiểu tử ngu ngốc này, quá đặc sao lợi hại, ta đặc sao lại liền một cái nữ nhân đều làm không được. Nhìn đến đây, Khúc Kiếm Anh trên mặt cũng hiện lên một vòng dáng tươi cười, Mặc Niệm lại thẳng mắt trợn trắng, hắn cảm thấy, hắn không nên tới, hôm nay tổn thương, toàn bộ đặc sao đều là bạo kích a, cái này Tử Yên, 10 phần 8 9 cũng rơi vào tay giặc rồi. Hoa Tâm nam nhân nhất không đáng tin cậy, ta cảm thấy, làm người cần phải một lòng một điểm tốt, người cảm thấy thế nào, Linh San tiểu thư? Mặc Niệm nói khẽ với Diệp Linh San đạo, Diệp Linh San lại lắc lắc đầu nói, ta ngược lại không cho là như vậy, một cái ưu tú nam nhân nên làm cho người núi cao ngưỡng dừng lại, đi tranh, chém giết, đi đoạt, liều mạng cũng phải lấy được tay. Về phần những bên người kia một người hồng nhan chi kỷ đều không có, ngược lại không có hứng thú, người khác đều đồ không cần, khẳng định có vấn đề. Một lòng bất quá là một cái lấy cớ, bởi vì người khác đều chướng mắt hắn, một lòng là hắn lựa chọn duy nhất. Ta đi, chát tâm rồi, Mặc Niệm vẻ mặt xấu hổ, trên cái thế giới này còn có loại này lý luận. Hơn nữa còn là theo một cái trong miệng nữ nhân nói ra, lại để cho hắn một hồi im lặng, bất quá hắn cảm thấy, có lẽ Diệp Linh San là cố ý chọc giận hắn. Tử Yên cự tuyệt ra tay, lại để cho Động Huyền tán nhân sắc mặt âm trầm, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng. Những kiến trúc kia rốt cục không chịu nổi, trận pháp nứt vỡ, bên trong các đệ tử phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu sợ hãi, trong nháy mắt hóa thành kiếp hôi. Long Trần, ta hôm nay muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nhìn xem kiến trúc bị hủy, đệ tử bị giết, Động Huyền tán nhân gào thét, phải biết rằng cái này mấy ngàn người vừa chết, lại để cho hắn có chút xuống đài không được rồi, vì vậy kế hoạch là hắn chế định. Ầm ầm, đúng lúc này, hư không bạo hưởng, đầy trời lôi đình thậm chí có dần dần yếu đích xu thế. Giết, lúc này thời điểm, Giao Kỳ chân quân một tiếng quát lớn, cùng lúc đó, Hỏa Liệt Vân, Tà La, Quỷ Tham, Đế Phong, Thiên Cơ tứ tử đồng thời hướng Long Trần đánh tới, đây là giết Long Trần cơ hội tốt nhất. Chương 1973, Giao Long cuồng loạn nhảy múa. Đây là thiên kiếp biến hóa tiết tấu thời điểm lưu lại giảm sóc, thật giống như người hô hấp đồng dạng, hô cùng hấp tầm đó sẽ có một cái dừng lại, người phát lực trước khi, bình thường đều sẽ là hít sâu một hơi, mà thiên kiếp cũng là như thế. Luồng thứ nhất thiên kiếp chấm dứt, đợt thứ hai thiên kiếp đánh xuống, sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi tụ lực quá trình, lúc này xuất hiện một cái khe hở, Giao Kỳ chân quân bọn người, cũng sớm đã chờ đã lâu, toàn bộ ra tay. Long Trần thiên kiếp, đối với bọn họ là có nhất định có ích, bọn hắn độ kiếp thời điểm đều là đã đến trung hậu kỳ, mới có thần lôi chi lực tẩy lễ, thời gian có hạn. Bọn hắn vốn nên là mượn cơ hội này, hảo hảo hấp thu, lần thứ hai đoán thể, hội làm cho thân thể tiến thêm một bước hoàn thiện. Bất quá Giao Kỳ chân quân nhóm chờ được rất tốt, thiên cơ đảo đợi không được, dù sao nơi này là nhà của bọn hắn, ở chỗ này độ kiếp, hội làm cho thiên cơ đảo tạo thành tổn thất thật lớn. Tại đây mỗi một nhà kiến trúc, đều là dựa theo thiên cơ phương vị kiến tạo, cùng dưới mặt đất mạch khoáng tương liên, hao tổn của cải quá lớn. Cái kia có thể nói là thiên cơ đảo bao nhiêu vạn năm qua, vô số thế hệ tâm huyết, chỉ là tế đàn chung quanh kiến trúc cũng đã làm cho thiên cơ đảo tổn thất thảm trọng rồi. Bởi vì những kiến trúc này đều là lịch sử kiến trúc, những kiến trúc này tại trong lịch sử trường kỳ thụ dưới mặt đất mạch khoáng tẩm bổ, đã sinh ra linh tính, đối với thiên cơ đảo suy tính thiên cơ, có thật lớn phụ trợ tác dụng. Tựu giống với là một cây đại thụ, hôm nay bị đổ lên rồi, muốn khôi phục, tựu cần một lần nữa gieo hạt, chờ chúng trưởng thành. Lại là bao nhiêu vạn năm sự tình từ nay về sau rồi. Cái kia tứ đại thiên cơ tử, con mắt đã đỏ lên, Long Trần đi vào bọn hắn tại đây nhà buôn, bọn hắn có thể nào không giận. Cho nên tự tính toán Giao Kỳ chân quân bọn người muốn đợi, tứ đại thiên cơ tử cũng đợi không được, cho nên Giao Kỳ chân quân bọn người, vì tranh đoạt cái thứ nhất đánh chết Long Trần, nhao nhao ra tay. Đối diện với mấy cái này cường giả ra tay, Long Trần hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa. Long Trần sau lưng một cái cự đại lôi đình thông đạo hiển hiện. Giống, bỗng nhiên gào thét rung trời, một mảnh dài hẹp ngàn dặm giao long, theo thông đạo bay ra, đúng là lôi vực lôi đình giao long. Dĩ vãng Long Trần xây dựng lôi đình thông đạo, cũng không lớn, đó là bởi vì Long Trần lực lượng có hạn, không cách nào căng ra càng lớn không gian. Nhưng là lúc này đây bất đồng, Long Trần dùng trong thiên địa lôi kiếp chi lực, xây dựng lôi đình thông đạo, căn bản không cần thiết hao tổn lực lượng của mình, liền đem thông đạo khuếch trương lớn đến lớn nhất. Rầm rầm rầm, lôi long kích xạ mà ra, thiên địa rung động lắc lư, bọn hắn mới vừa xuất hiện, trực tiếp đánh về phía Giao Kỳ chân quân bọn người, điên cuồng kịch chiến. Cái này lôi đình giao long, so âm dương giới lúc, cường đại rồi thiệt nhiều lần. Có người một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn chứng kiến qua trận đại chiến kia, nhưng là khi đó lôi đình giao long, không có khủng bố như vậy. Lúc này lôi đình giao long, một chảo đánh chết, không gian xé rách, đuôi rồng bãi xuống, bạo hưởng rung trời, cuồng bạo mà bá đạo. Chín đầu lôi đình giao long mới vừa xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị Giao Kỳ chân quân bọn người, lại bị giết cái luống cuống tay chân, nhao nhao rút lui. Đừng có gấp, cho hay ở phía sau đấy. Long Trần đứng chắp tay, căn bản không có động thủ ý định, quan trọng nhất là, hắn động thủ cũng đánh không lại. Tuy nhiên hôm nay đang tại trùng kích mệnh tinh cảnh, theo lý thuyết cái lúc này, có lẽ bắt đầu ngưng tụ ngôi sao không gian. Thế nhưng mà hôm nay cuồng lôi đánh xuống, trong cơ thể của hắn không có một tia biến hóa, có lẽ, cái này lôi đình chi lực, còn chưa đủ, căn bản không cách nào ngưng tụ ngôi sao không gian, Long Trần đang chờ đợi cường đại hơn lôi đình chi lực. Ông, Giao Kỳ chân quân bọn người vừa mới bị bức lui, đột nhiên trong hư không lôi quang chói mắt, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, một đám mặc kỳ dị quần áo và trang sức hình người tia chớp, từ trên trời giáng xuống, giết tới đây. Viễn cổ anh linh, có mệnh tinh cảnh cường giả hoảng hốt, loại người này hình tia chớp bọn hắn bái kiến, là khi bọn hắn thiên kiếp ở bên trong, cuối cùng một cái xuất hiện, bọn họ cùng chi kịch chiến, ra đem hết toàn lực, thiếu chút nữa bị diệt tại thủ hạ của bọn nó. Những viễn cổ này anh linh, đều là lịch đại độ kiếp thất bại mà chết thiên tài, chiêu số của bọn hắn bị thiên kiếp lạc ấn xuống dưới, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, rất nhiều mệnh tinh cảnh cường giả thất bại, đều là chết ở trong tay của bọn nó. Mệnh tinh cảnh cường giả, tại cuối cùng một lớp ở bên trong, gặp được một cái cường đại viễn cổ anh linh, có thể lại tới đây mệnh tinh cảnh cường giả, đều là thiên tài trong thiên tài, bọn hắn đại đa số đều đã tao ngộ 9 cái viễn cổ anh linh, 9, là một loại cực hạn, bọn họ là trải qua cửu tử nhất sinh kịch chiến, mới cướp thành công, tấn chức mệnh tinh. Trận chiến ấy, là bọn hắn trong cả đời khó quên nhất, hung hiểm nhất chiến đấu, nhưng cũng là bọn hắn cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo chiến đấu. Thế nhưng mà lúc này nhìn xem trong hư không, vô cùng vô tận viễn cổ anh linh, bọn hắn vốn là cái kia một điểm kiêu ngạo, lập tức tan thành mây khói. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc quái vật a, trên thế giới, thậm chí có khủng bố như vậy lôi kiếp. Điều này sao có thể độ qua được đây, những mệnh tinh cảnh này các cường giả, cảm giác muốn điên rồi. Mà ngay cả những thông minh cảnh cường giả kia, cũng vẻ mặt vẻ kinh ngạc, cái kia viễn cổ anh linh đại quân, chút xuống mà xuống, bọn hắn toàn thân bị lôi đình bao khỏa, binh khí trong tay bay múa, cùng chân nhân không giống. Những viễn cổ này anh linh, nữ có nam có, cả đám đều cực kỳ tuổi trẻ, chiến lực khủng bố, vừa mới bổ nhào vào, các loại phù văn sáng lên, vậy mà trực tiếp vận dụng thuật pháp thần thông. Rầm rầm rầm, Giao Kỳ chân quân bọn người một tiếng quát lớn, binh khí trong tay bay múa, cùng những viễn cổ kia anh linh điên cuồng kịch chiến. Hảo cường, chỉ thấy Giao Kỳ chân quân kỳ lân chiến kích bay múa, lập tức có 3 cái viễn cổ anh linh bị chém giết, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, mọi người trong lòng không khỏi bội phục, thật không hổ là đứng tại thiên tài đỉnh cường giả. Người khác chém giết những viễn cổ này anh linh, đều cần bộc phát toàn lực, mà Giao Kỳ chân quân, tiện tay một kích, tự bị diệt 3 cái, phần này chiến lực, xác thực làm cho người sợ hãi thán phục. Giao Kỳ chân quân, Tà La, Đế Phong, Hỏa Liệt Vân bọn người lúc này đã bất chấp Long Trần rồi, bởi vì cái kia viễn cổ anh linh nhiều lắm, quả thực phô thiên cái địa, bọn hắn toàn bộ bị bao bọc vây quanh, chỉ có thể điên cuồng chém giết. Những lôi đình kia giao long cũng không để ý tới hội Giao Kỳ chân quân bọn người, bắt đầu điên cuồng thôn phệ những viễn cổ kia anh linh. Đa tạ Long ca, lôi đình giao long hưng phấn được kêu to, đối với Long Trần lòng cảm kích, quả thực không cách nào biểu đạt rồi. Chúng giống như đói bụng mấy vạn năm ma thú, rốt cục gặp huyết thực, điên cuồng thôn phệ, trước đó lần thứ nhất Long Huyết quân đoàn độ kiếp, những thần lôi kia chi lực, đối với chúng mà nói, quá ít, căn bản không có đỡ thèm. Hôm nay nhìn xem cái kia vô cùng vô tận viễn cổ anh linh, chúng giống như điên rồi bình thường, toàn lực thôn phệ. Long Trần sau lưng lôi long đã ở thôn phệ những phóng tới kia Long Trần viễn cổ anh linh, vốn những viễn cổ này anh linh hơn phân nửa đều là đánh về phía Long Trần, bất quá bên ngoài có lôi vực giao long tại thôn phệ, xông lại viễn cổ anh linh thiếu đi rất nhiều. Lôi long không cần hoa rất lớn khí lực, liền đem những viễn cổ kia anh linh thôn phệ, những viễn cổ này anh linh là không có sinh mệnh lực, bọn hắn chẳng qua là bị thiên đạo vẽ ở dưới thể xác, bị lôi long thôn phệ, chỉ biết giãy giụa, lại sẽ không chủ động công kích. Lôi long thôn phệ chúng phi thường được nhẹ nhõm, căn bản không cần Long Trần động thủ, theo độ kiếp bắt đầu, Long Trần tự ra tay qua một lần, tự là cho Giao Kỳ chân quân một cái miệng rộng từ lần kia, về sau sẽ thấy cũng không có xuất thủ qua, tự như vậy đứng chắp tay, bình tĩnh mà nhìn xem Giao Kỳ chân quân bọn người. Đây quả thực là ăn gian a. Có người há to miệng, còn có như vậy độ kiếp bình tĩnh địa. Khó trách Long Trần có thể khống chế thiên kiếp chi lực, nguyên lai hắn thậm chí có một đầu khủng bố lôi thú sủng vật. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trước kia có người nghe nói Long Trần có thể khống chế thiên kiếp chi lực, còn tưởng rằng là tin đồn, nghe nhầm đồn bậy, hôm nay, bọn hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Trong lúc nhất thời vô số cường giả đố kỵ được nổi giận, khó trách Long Trần có can đảm khiêu khích thiên kiếp, có khủng bố như thế lôi thú sủng vật, mỗi lần bị thiên kiếp tẩy lễ qua đi, nếu như lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt, còn có thể dùng lôi thú sủng vật đến lần thứ hai tẩy lễ, cái này lôi thú quả thực là vật báu vô giá. Giao Kỳ chân quân bọn người điên cuồng chém giết những viễn cổ kia anh linh, lại để cho bọn hắn kinh hỉ chính là, những viễn cổ kia anh linh bị chém giết về sau, những lôi đình kia phù văn sẽ tự động bám vào tại trên thân thể của bọn hắn, bị thân thể của bọn hắn chậm rãi hấp thu. Tuy nhiên bọn hắn lúc trước độ kiếp thời điểm, cũng tao ngộ qua viễn cổ anh linh, nhưng là cũng không có Long Trần khủng bố như vậy, lôi đình chi lực cũng không có như vậy tinh thuần. Tên hỗn đản này, một mực thụ thượng thương chiếu cố, khó trách mạnh như thế hung hãn. Đế Phong bỗng nhiên đối với Giao Kỳ chân quân, Hỏa Liệt Vân, Tà La, Quỷ Tham, Nghiêm Nguy truyền âm nói. Long Trần lôi kiếp, đối với chúng ta có trọng dụng, hắn chính là thượng thương chiếu cố chi nhân, chúng ta sao không chia sẻ Long Trần lôi kiếp, đến bóc lột thoát hắn số mệnh. Lúc này mà ngay cả Hỏa Liệt Vân cũng cảm thấy, cái thiên kiếp này bên trong lôi đình chi lực, vậy mà tẩy đi hắn trong ngọn lửa tạp chất, làm hắn hỏa diễm chi lực, càng thêm tinh thuần, đối với Đế Phong đề nghị, những người khác càng là cầu còn không được. Đế Phong tâm cơ sâu đậm, hắn duy chỉ có đem tứ đại thiên cơ tử cho loại bỏ, cái kia là bởi vì nơi này là thiên cơ đảo, là nhà của bọn hắn. Thiên cơ đảo chết sống, Đế Phong bọn người mặc kệ, mục đích của bọn hắn là kiếm đến chỗ tốt, cuối cùng đem Long Trần đánh chết. Trước khi bọn hắn ra tay, là sợ hãi tứ đại thiên cơ tử liên thủ, đem Long Trần sớm đánh chết, hôm nay xem ra, nếu như không có bọn hắn phối hợp, bằng vào bốn người bọn họ, muốn đánh chết Long Trần, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Đế Phong đề nghị, rất nhanh đã nhận được những người khác đồng ý, chỉ có tứ đại thiên cơ tử, gắt gao chằm chằm vào Long Trần, bọn hắn đang chờ đợi thời cơ. Tứ đại thiên cơ tử cùng một chỗ, ra tay gian phối hợp không chê vào đâu được, lẫn nhau chiếu ứng, vận dụng được chính là một bộ cực kỳ huyền ảo hợp kích chi thuật, những viễn cổ kia anh linh, bị bọn hắn liên tục chém giết, căn bản không cách nào tới gần bọn hắn. Quá mức nghiện rồi, Long ca quá xuất sắc rồi, một đầu lôi vực giao long không khỏi hưng phấn mà kêu to, chúng xem như nếm qua nghiện rồi, theo của bọn hắn càng không ngừng thôn vệ những viễn cổ kia anh linh, thân thể của bọn nó càng không ngừng biến trường, theo nguyên lai ngàn dặm thân hình, biến thành hơn 1.500 dặm, nhưng lại đang không ngừng địa tăng trưởng. Theo chúng thân thể tăng trưởng, khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh, thôn vệ những viễn cổ kia anh linh tốc độ càng lúc càng nhanh, có chúng che chở Long Trần, lôi long căn bản không cần xuất thủ. Nó rút nhỏ thân thể, lẳng lặng quấn ở Long Trần trên người, chỉ đem đầu theo Long Trần trên bờ vai lộ ra, lẳng lặng yên nhìn xem cái kia chín đầu giao long hưng phấn mà kêu to, bỗng nhiên lôi long dùng đầu cọ sát thoáng một phát Long Trần mặt. Long Trần không khỏi cười mắng, ta nói thô tục thì thôi, các ngươi đừng nói thô tục, cái gì dế nhũi, nhiều khó nghe. Lôi long trí tuệ càng ngày càng cao, lại cười lời nói cái này chín đầu giao long là chưa thấy qua thế mặt dế nhũi, Long Trần không khỏi một hồi im lặng, lôi long chính là của hắn tấm gương, đây đều là hắn bình thường nói thô tục nói đã quen, liền lôi long cũng bị lây bệnh rồi. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không mạnh mà run lên, năm màu lôi quang phóng xạ ra, một đầu lại một đầu có thể so với núi cao lôi thú, theo trên 9 tầng trời, gào thét mà xuống. Đây là, ngũ lôi oanh đỉnh sao? Mọi người ngẩn ngơ, chương 1974, chính thức bắt đầu. Ngũ lôi oanh đỉnh, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng là Long Trần ban đầu ở Đông Huyền quận bên ngoài, lại trải qua một lần, lại để cho vô số cường giả mắt thấy trong truyền thuyết ngũ lôi oanh đỉnh bộ dáng. Lần kia là Diệp Khinh Cuồng triệu hồi ra lôi đình tẩy lễ, muốn trực tiếp độ kiếp, đem Long Trần chém giết, kết quả Long Trần liên tục chọc giận lôi đình, lần kia giáng xuống ngũ sắc kiếp lôi, lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Theo lý thuyết, ngũ sắc kiếp lôi không có lẽ xem như thiên kiếp, mà là thiên phạt, thiên kiếp là một loại khảo nghiệm, mà thiên phạt thì là một loại hình phạt, người phía trước là thí luyện, rồi sau đó người mục đích là đem người diệt sát. Long Trần chọc giận thiên uy, đây là vừa muốn ngũ lôi oanh đỉnh đến sao? Có người cả kinh nói, cái này lôi kiếp, bá khí. Đồ Thiên Thương nhìn xem trên 9 tầng trời, xoay quanh mà ở dưới lôi đình cự thú, không khỏi nắm chặt quyền đạo. Mấy người các ngươi danh con học tập lấy một chút, xem người ta Long Trần, đối mặt vô tận thiên uy, con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Ngươi xem các ngươi, cho các ngươi mấy cây gậy, tự sợ tới mức cùng con thỏ đồng dạng, ta đặc sao còn có thể đánh nhau chết các ngươi sao? Nguyên một đám kinh sợ dạng, Lão đầu tử gậy gộc chỉ vào Bảo Bất Bình bọn người, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo. Người ta thiên kiếp, mặc kệ mãnh liệt không được liệt, tựu như vậy một lần, vượt đi qua thì tốt rồi. Người ba ngày hai đầu sẽ tới bới móc, lấy lớn hiếp nhỏ tính toán cái gì bổn sự. Có năng lực chờ chúng ta đã đến thông minh cảnh, chúng ta lại một quyết sống mái. Bảo Bất Bình vẻ mặt không phục địa đạo, danh con, tốt, ngươi còn dám mạnh miệng, các ngươi chờ đó cho ta. Lão đầu tử hừ lạnh nói, khởi bẩm lão đầu tử, tranh luận chính là Bảo Bất Bình, theo chúng ta không có quan hệ. Đệ tử khác, vội vàng nhấc tay tỏ vẻ trong sạch. Liền tranh luận cũng không dám, càng đặc sao kinh sợ, đều cho lão tử chờ. Lão đầu tử quát lạnh nói, lần này, sở hữu khai thiên chiến tông đệ tử, đều giống như xương đánh chính là quả cả ỉu xìu. Khúc Kiếm Anh bọn người xa xa mà nhìn xem, không khỏi một hồi lắc đầu, người mạnh như thế thế, đệ tử đều sống ở người bóng mở xuống, còn thế nào phát triển. Khai thiên chiến tông giáo dục đệ tử phương thức, quá mức hiếm thấy. Rầm rầm rầm, ngay tại trên 9 tầng trời, ngũ sắc lôi thú xoay quanh gào thét, đang tại tụ lực giai đoạn, phía dưới viễn cổ anh linh dần dần giảm bớt lúc, từ đại thiên cơ tử trước tiên phóng tới Long Trần, bất quá bọn hắn lại bị lôi đình giao long ngăn cản. Mà giao kỳ chân quân bọn người, cố ý làm bộ chậm một bước, lúc này mới xung phong liều chết tới. Giống, bỗng nhiên vạn thú gào rú, thiên mạc sụp đổ khai, trong thiên địa phảng phất có một đạo bình chướng nghiền nát, những ngũ sắc kia lôi thú như là đạo đạo ngôi sao rơi đập. Đây không phải ngũ lôi oanh đỉnh, cái này lôi đình bên trong, vậy mà ẩn chứa mặt khác lực lượng. Trong đám người Hồ Phong, giật mình mà nói, hắn nhìn ra mánh khóe. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, một đầu cực lớn lôi đình cự thú, cao tới trăm dặm, hung hăng nện ở thiên cơ trên đài. Vô cùng chắc chắn thiên cơ đài, lại bị ném ra một cái hố to, vô số vết rạn xuất hiện tại thiên cơ trên đài, làm cho ở đây cường giả kinh hãi, thiên cơ đài cũng nhịn không được rồi. Mọi người cái này mới nhìn đến, thiên cơ trên đài, nhiều ra một đầu cực lớn long quy, nó toàn thân đều là màu vàng đất, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo màu vàng đất lôi cầu kích xạ mà ra, thẳng đến Long Trần đánh úp lại. Long Trần thân hình nhoáng một cái, tránh được một kích kia, kết quả cái kia màu vàng đất quang cầu, dán Long Trần bên người bay qua, một đường hướng tây, đi ngang qua mấy chục vạn dặm, đem đại địa cày ra một đầu đại rãnh mương, một đầu thẳng tắp trên, bất kể là núi cao, hay vẫn là kiến trúc, toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Cái này, tất cả mọi người há to miệng, một kích này uy lực, đủ để miểu sát bình thường thông minh cảnh bước đầu tiên cường giả, hóa thần trùng kích mệnh tinh, tại sao có thể có khủng bố như thế thiên kiếp. Để cho nhất người kinh hãi chính là, cái kia long quy một kích, đại địa phía trên, thậm chí có vô số màu vàng phù văn sáng lên, hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán. Lôi đình quái thú trong công kích, tại sao có thể có thổ hệ năng lượng? Điều này sao có thể? Mọi người quả thực điên rồi, lôi đình quái thú phát ra thổ hệ công kích, cái này phá vỡ bọn hắn đối thiên kiếp nhận thức. Đây là trong truyền thuyết ngũ hành thần lôi bên trong, có chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại năng lượng, phân biệt được xưng là lôi kim chi lực, lôi mộc chi lực các loại, hai chủng lực lượng dung hợp, lực phá hoại hội to đến kinh người, lại để cho người khó lòng phòng bị. Trong đám người, bị mọi người túm tụm Thiên Vũ chân nhân nhìn xem trên 9 tầng trời chậm rãi nói. Bất quá, cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái gì? Mọi người vội vàng hỏi. Thiên Vũ chân nhân mỉm cười, không có trả lời. Rầm rầm rầm, càng ngày càng nhiều lôi đình cự thú, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Long Trần, chúng có thanh long, có cổ phượng, có voi lớn thậm chí còn có đại thụ. Trên cây cự thụ, vô tận thần quang lưu chuyển, hóa thành đạo đạo lôi kiếm, đối với Long Trần kích xạ mà đến, mỗi một đạo kiếm quang đều làm đầu người ra run lên, đây là tuyệt sát chi lôi. Lúc này, lôi vực lôi đình giao long nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn tại Long Trần trước người, hình thành cực lớn phòng hộ, điên cuồng cắn xé những thần lôi kia cự thú. Lần này, rốt cuộc nhìn ra những thần lôi kia cự thú khủng bố, lôi đình giao long thôn phệ viễn cổ anh linh, đều là một nuốt một mảng lớn, mà khi chúng công kích thần lôi cự thú thời điểm, những lôi đình cự thú kia bắt đầu phản kích rồi. Bất quá lôi vực giao long lúc này đã phảng phất điên cuồng mà cắn xé những thần lôi kia cự thú, cự trảo như câu, đem những thần lôi kia cự thú xé nát, từng ngụm nuốt vào. Theo chúng nuốt vào những lôi đình cự thú kia thân thể, chúng kinh hỉ phát hiện, vô tận lôi đình chi lực, tại bị chúng hấp thu, lực lượng của bọn nó tại cấp tốc tăng trưởng. Giết, những lôi đình này giao long mừng rỡ như điên, tại chúng trong mắt, những thần lôi này quái thú, tựu là từng khối đại thịt mỡ, tuyệt đối không thể buông tha. Lúc này, Long Trần lôi long cũng rốt cuộc tham chiến rồi, nó cũng bắt đầu điên cuồng thôn vệ những lôi thú kia, tư nuôi mình, những lôi thú này đối với nó mà nói, không còn là hạt vừng, tuy nhiên không tính là thịt mỡ, tối thiểu cũng là mâm đựng trái cây rồi. Lôi long cùng lôi vực giao long toàn lực ra tay, đem Long Trần bảo hộ ở bên trong, những lôi thú kia không cách nào phá tan bọn hắn phong tỏa, căn bản tổn thương không đến Long Trần. Nhưng là Giao Kỳ chân quân bọn người tựu không giống với lúc trước, bọn hắn bị bức phải tay bề bộn đảo loạn, những lôi đình cự thú kia thế nhưng mà có miểu sát thông minh cảnh cường giả thực lực, đáng sợ nhất chính là, chúng vô cùng vô tận, trong thiên địa bị ngũ sắc lôi quang tràn ngập, bọn hắn chỉ có thể điên cuồng chém giết. Rầm rầm rầm, toàn bộ thiên cơ đảo càng không ngừng rung rung, những thần lôi kia cự thú lực lượng quá kinh khủng, thực tế những thổ hệ kia lôi thú, một kích đâm vào thiên cơ trên đài, thiên cơ đài lập tức xuất hiện một cái hố to, rạn nứt một mảng lớn, hôm nay toàn bộ thiên cơ đài đã thiên sang bách khổng, không chịu nổi gánh nặng, tùy thời đều có nứt vỡ nguy hiểm. Lúc này, Động Huyền tán nhân trên mặt dày thịt, run lên một cái, hắn hiện tại đã hối hận, này bằng với là dẫn sói vào nhà, đuổi đều đuổi không đi, cả khuôn mặt đều tái rồi, nhưng lại không có một chút biện pháp. Long Trần thiên kiếp quá kinh khủng, nếu như nhiễm một điểm, cũng có thể bị thiên đạo bắt. Dù sao hắn không phải mệnh tinh cảnh đệ tử, tiến vào thiên kiếp bên trong, bởi vì cùng Long Trần cùng giai, sẽ không khiến cho thiên kiếp dị động. Nhưng là hắn một cái thông minh cảnh cường giả tiến vào, toàn bộ thiên kiếp sẽ lập tức bộc phát, như tại trên lò lửa, dội lên một thùng dầu bình thường, hắn đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên trận này thiên kiếp, chỉ có mệnh tinh cảnh đệ tử mới có thể tiến nhập. Bất quá tại cảnh giới này ở bên trong, có thể thừa nhận được khủng bố như thế thiên kiếp người, cũng tựu như vậy mấy cái, những người khác đi vào, cũng là chịu chết. Có lẽ có thể ngăn cản Long Trần tiếp tục nữa, chỉ có Tử Yên, thế nhưng mà Tử Yên thủy chung thần sắc đạm mạc, hắn mấy lần truyền âm, khẩn cầu Tử Yên ra tay, nhưng là Tử Yên không có một tia đáp lại. Động Huyền tán nhân âm thầm thậm chí thỉnh qua Hồ Phong ra tay, thế nhưng mà Hồ Phong cũng đồng dạng im ắng cự tuyệt, cái này làm cho Động Huyền tán nhân cực kỳ tức giận. Hắn lúc này, cầu mỗi ngày mất linh, cầu địa địa không ứng, bởi vì sự tình phát triển đến trình độ này, ai cũng không có biện pháp rồi, hôm nay hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tứ Đại Thiên Cơ Tử cùng Giao Kỳ chân quân bọn người trên người. Long Trần sư huynh cái lúc này nếu như ra tay đánh lén, có lẽ có rất lớn cơ hội trọng thương bọn hắn, hắn vì cái gì không ra tay? Một cái Thiên Võ Liên Minh đệ tử, không khỏi thấp giọng nói. Bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra, Giao Kỳ chân quân bọn người, ứng phó những thần lôi kia cự thú, rõ ràng có chút cố hết sức, mà Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, đứng chắp tay, chỉ là lẳng lặng yên xem của bọn hắn, căn bản không có bất luận cái gì ra tay ý tứ, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ai cũng đã nhìn ra, Giao Kỳ chân quân bọn người, cũng không có bộc phát toàn lực, bọn hắn cũng không có biện pháp bộc phát toàn lực. Nếu như bọn hắn bộc phát toàn lực, lá bài tẩy của bọn hắn sẽ toàn bộ bạo lộ tại Long Trần trước mặt, còn không có động thủ, liền đem chính mình tuyệt chiêu biểu thị cho đối phương xem, chỉ cần không phải kẻ đần, tự tuyệt đối không thể làm như vậy. Có chút át chủ bài, chỉ có tại đối phương không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết, mới có xuất kỳ bất ý hiệu quả, có thể đánh chết đối phương, hoặc là trọng thương đối phương. Nếu như sớm bại lộ, người ta đều đã có chuẩn bị, sẽ không được chơi, thực tế cao thủ tầm đó, chênh lệch rất bé, thắng bại thường thường đang ở đó một chút ngoài ý muốn trên, cái này là cái gọi là thắng vì đánh bất ngờ. Long Trần từ đầu đến cuối, ngoại trừ hời hợt địa chiều Giao Kỳ chân quân một bạt tai về sau, sẽ thấy cũng không có xuất thủ qua, người khác xem không hiểu, hắn vì cái gì không thừa dịp cái này cơ hội thật tốt, kích giết bọn hắn. Các ngươi không hiểu cái này lôi kiếp khủng bố, Long Trần phải bảo trì trạng thái toàn thịnh, tới đón tiếp đằng sau lôi kiếp. Thiên Vũ chân nhân mở miệng nói, dù cho đối với một cái bình thường đệ tử, nàng như trước vẻ mặt ôn hòa. Cái này, chẳng lẽ không phải cuối cùng một lớp sao? Đệ tử kia không khỏi kinh hãi. Đương nhiên không phải, dù cho cường đại như Long Trần, đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, cũng là cửu tử nhất sinh kết quả. Long Trần không phải là không muốn ra tay, mà là không dám ra tay, hắn mỗi một phần lực lượng, đều có thể ảnh hưởng cuối cùng nhất kết cục. Long Trần sẽ không lãng phí khí lực đi giết bọn hắn, Giao Kỳ chân quân bọn người. Nếu như gặp được nguy hiểm, bọn họ là có thể ly khai. Cái thiên kiếp này là hoàn toàn tập trung Long Trần, chỉ cần bọn hắn chạy ra thiên kiếp phạm vi, thiên kiếp tự cũng không phản ứng đến hắn nhóm, bọn họ là diễn thiên giả, thiên chi kiêu tử, thiên kiếp là sẽ không một mực truy giết bọn hắn. Cho nên, Long Trần nếu ra tay, không nói trước, có thể hay không đánh chết những thiên kiêu này, tự tính toán toàn bộ đám đông chém giết, chính hắn cũng sẽ đã chết tại cuối cùng dưới thiên kiếp. Thiên Vũ chân nhân đạo, mọi người nghe xong không khỏi chấn động. Vốn bọn hắn đều cho rằng, đây là cuối cùng một lớp rồi, bởi vì lúc trước trong biển lôi, đã có mấy lần chấn động, lôi kiếp rõ ràng tăng cường, về sau viễn cổ anh linh cũng là như thế, chính giữa cũng có rõ ràng tăng cường, chẳng lẽ cái này đều không tính sao? Sư phụ, Long Trần hắn, Diệp Chi Thu cắn cắn môi anh đào, đứa nhỏ ngốc, lừa mình dối người có ý tứ sao? Ta nói hắn có thể vượt qua sao? Còn tiếp tục xem đi, Thiên Vũ chân nhân lôi kéo Diệp Chi Thu tay, không khỏi lắc đầu nói. Két, sau nửa canh giờ, trên 9 tầng trời một đạo vòng tròn tia chớp sáng lên, đúng là đệ một đạo thiểm điện chỗ kéo lê hình tròn đồ án, hôm nay cái kia cái cự đại đồ án một lần nữa sáng lên, tạo thành một đạo lôi đình chi môn, một cỗ kinh khủng hủy diệt uy áp, phóng xạ ra. Hiện tại mới thật sự là bắt đầu, Long Trần ngửa đầu nhìn xem hư không phía trên, cái kia cơ hồ có thể so với thiên cơ đảo lớn nhỏ lôi đình chi môn, hít sâu một hơi, trong đôi mắt chiến ý ngập trời. Chương 1975, Lục Thân không nhận. Lôi đình chi môn từ từ mở ra, càng ngày càng nhiều lôi đình quái thú đập xuống, những lôi đình này quái thú, rõ ràng so với trước lôi đình quái thú nhỏ đi rất nhiều. Bất quá những lôi đình này quái thú mi tâm, đều có được một đạo lôi đình đồ án, đương bọn hắn vừa xuất hiện, thế hệ trước cường giả đều bị hoảng sợ. Thiên đạo thần đồ, Long Trần đã triệt để chọc giận thiên đạo, muốn triệt để đem Long Trần diệt sát rồi. Thiên đạo thần đồ, đó là thiên đạo ấn ký, đại biểu cho thiên địa ý chí, một khi xuất hiện, muốn diệt sát sinh linh, nói cách khác, Long Trần đã không dung Vu Thiên nói. Oanh, đệ nhất đầu đeo thiên đạo thần đồ lôi thú, vọt xuống tới, một đầu lôi đình giao long tiến lên ngăn cản, lại bị cái kia lôi thú đánh bay. Ngay tại lúc đó, Giao Kỳ Chân Quân bọn người sắc mặt thay đổi, Giao Kỳ Chân Quân vừa mới ngăn cản lôi thú một kích, kết quả bị chấn đắc cánh tay run lên, thiếu chút nữa chiến kích rời tay, cái kia lôi thú quá kinh khủng. Làm sao bây giờ, nếu như không bộc phát toàn lực, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản, bạo phát toàn lực, át chủ bài bạo lộ, còn thế nào giết Long Trần? Nghiêm Nguy truyền âm nói, át chủ bài tuyệt đối không thể bạo lộ, giết Long Trần quan trọng hơn, đi thôi. Đế Phong thở dài nói, không thể, nếu như chúng ta đều đi rồi, thiên cơ đảo hội bị diệt tại lôi kiếp phía dưới. Một cái thiên cơ tử cả giận nói, thật có lỗi, chúng ta thật sự bất lực, nếu như át chủ bài bạo lộ, Long Trần đã có phòng bị, có thể chiến có thể trốn, chúng ta đơn giản không ra tay, một khi ra tay, nhất định phải đem chi chém giết, những thứ khác, chúng ta cố kỵ không được nhiều như vậy. Đế Phong lắc đầu, cái thứ nhất cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy vội mà đi. Oanh, bất quá hắn vừa mới chạy đi, bỗng nhiên biến sắc, lại bị hơn 10 đầu lôi thú vây quanh, hơn 10 đầu lôi thú đồng thời công kích, hắn vội vàng ngăn cản, kết quả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Xoẹt, hắn vừa mới lọt vào trọng kích, bỗng nhiên sau lưng một đạo lôi đình kiếm quang kích xạ mà đến, thẳng đến sau ót của hắn, lăng lệ ác liệt vô cùng. Không tốt, lôi đình chi lực cuồng bạo, Lục Thân không nhận rồi. Tà La bọn người sắc mặt đại biến, bọn họ đều là cường đại diễn thiên giả, thuộc thiên đạo chiếu cố, trước khi ngũ sắc lôi thú tuy nhiên cuồng bạo, nhưng là đối với bọn họ coi như ôn nhu. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn chợt phát hiện, những lôi thú này căn bản không để ý tới cái gì diễn thiên giả rồi, mang theo vô tận hủy diệt ý chí, muốn đưa bọn chúng cùng một chỗ bị diệt. Chạy mau, nếu không trốn tựu không còn kịp rồi. Hỏa Liệt Vân kêu to, bọn hắn đều sợ hãi rồi. Vốn là bọn hắn cho rằng dựa vào diễn thiên giả thân phận, có đại khí vận gia thân, thiên đạo thủy chung hội chiếu cố bọn hắn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hôm nay phát hiện không đúng, thật sự nếu không đi, chỉ sợ muốn cùng Long Trần cùng một chỗ, đem chọn cái lôi kiếp độ đã xong mới được. Thế nhưng mà bọn hắn rõ ràng đã chậm một bước, cái kia hư không chi môn quá lớn, bao trùm toàn bộ thiên cơ đảo, bọn hắn vừa vặn ở vào lôi kiếp giải đất trung tâm, lúc này hướng ra phía ngoài sông, lại bị vô tận lôi thú vây quanh. Hợp lực hướng ra phía ngoài sông, Đế Phong phát hiện không ổn. Quát to một tiếng, mọi người toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, tứ đại thiên cơ tử không có cam lòng, thế nhưng mà nếu như Đế Phong bọn người không chịu xuất lực, bằng vào bốn người bọn họ người, căn bản giết không được Long Trần. Nếu như Đế Phong bọn người đào tẩu, bốn người bọn họ người còn ở tại chỗ này, chỉ sợ thật sự muốn cùng Long Trần cùng một chỗ độ kiếp, không còn có chạy đi cơ hội. Rơi vào đường cùng, bốn người chỉ có thể đi theo Đế Phong bọn người cùng một chỗ hướng ra phía ngoài sông, mọi người hợp lực, thần khí kích động. Ngạnh tại vô tận lôi thú bên trong, giết ra một con đường. Rất nhanh bọn hắn chạy ra khỏi thiên cơ đảo, bất quá những lôi đình kia quái thú, cũng không buông tha bọn hắn, như trước đuổi sát. Lên xe, Giao Kỳ Chân Quân một tiếng gào to, luồng thứ nhất thiên kiếp thời điểm, cũng đã thối lui ra khỏi cửu sắc thiên mã, lôi kéo kỳ lân chiến xa kích xạ mà đến, Giao Kỳ Chân Quân bọn người lập tức bay lên chiến xa, cái kia cửu sắc thiên mã một tiếng hí dài, tuyệt trần mà đi. Lôi thú nhóm một đường điên cuồng đuổi theo. Bất quá truy tới trình độ nhất định, đã bị hư không phía trên lôi đình chi môn hấp xả, cuối cùng nhất lại bị thiên đạo chi lực cho kéo lại. Chứng kiến cái này cảnh tượng, tất cả mọi người cả kinh một câu đều nói không nên lời, Long Trần cướp rốt cuộc là cái gì cướp a, như thế nào như thế dọa người. Liền diễn thiên giả đều Lục Thân không nhận rồi, cũng muốn cùng một chỗ diệt sát, không phải nói diễn thiên giả đều là thiên địa sủng nhi sao, nhất sủng một nhóm kia a, liền thân nhi tử cũng muốn bị diệt. Diễn thiên giả thiên kiếp. gần đây đều là sinh cơ khắp nơi, thế nhưng mà lần này thiên kiếp, căn bản không phải cái gì khảo nghiệm, cũng không phải cái gì thí luyện, tựu là đơn thuần diệt sát. Đương thiên kiếp không hề đuổi, Giao Kỳ chân quân mới lái xe phản hồi, đứng tại thiên kiếp bên ngoài, mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn muốn đi vào giết Long Trần, kết quả liền mao đều không có đụng phải, tựu đầy bụi đất chạy trở lại rồi. Đừng nói mao đều không có đụng phải, tối thiểu Giao Kỳ chân quân đụng phải, bất quá nhưng lại dùng mặt đụng. Giao Kỳ chân quân, trước người thổi nhiều như vậy như bức, hiện tại thế nào, cái này mặt đánh cho ba tiếng nổ, ta tự hỏi ngươi, mặt đau không? Mặc Niệm vẻ mặt tiện cười, một câu hai ý nghĩa địa đạo. Trước khi Giao Kỳ chân quân tại thiên cơ đảo bên ngoài, hung hăng càn quấy vô cùng, thả rất nhiều khoác lác, nói cái gì tự tay chém xuống Long Trần đầu lâu các loại, hôm nay đâu rồi, trừ bỏ bị Long Trần trừ một cái miệng rộng tử, giống như, tự không có gì động tác. Mặc Niệm, Giao Kỳ chân quân nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như là muốn phun ra lửa, cái này Mặc Niệm quá tiện rồi, vừa mới đi ra tựu vạch trần thương thế của hắn sẹo. Làm gì, muốn cắn ta à? Mặc Niệm liếc mắt nhìn, một bộ không phục đến đánh ta nha thần sắc. Rầm rầm rầm, vô tận lôi đình quái thú phóng tới Long Trần, mà ngay cả những lôi đình kia giao long cũng ngăn cản không nổi rồi, chúng chỉ có thể thôn vệ một bộ phận lôi thú, còn có hơn phân nửa sông về Long Trần. Long Trần rốt cục động, hắn cầm trong tay cuồng lôi chiến thương, sau lưng lôi đình cánh chim chớp động, một đấu súng ra, hư không sụp đổ, cuồng bạo lôi đình thương ảnh, xé rách thiên khung, những lôi thú kia vậy mà nhao nhao bạo toái. Long Trần sư huynh uy vũ, nhìn thấy Long Trần rốt cục ra tay, hơn nữa vừa ra tay, tựu là lôi đình vạn quân một kích, một thương ra, thiên địa sụp đổ, mấy trăm lôi thú hóa thành lôi đình phù văn, cái kia hình ảnh, làm người nhiệt huyết sôi trào, thiên võ liên minh các đệ tử, không khỏi phát ra một tiếng rung trời hoan hô. Ở đây các cường giả, không khỏi nhao nhao nhìn về phía Giao Kỳ chân quân, Đế Phong, Tà La, Hỏa Liệt Vân bọn người, bọn hắn trận đánh lúc trước vô tận lôi thú, chỉ có thể chật vật đào tẩu, mà Long Trần vừa ra tay, lại như thế nhẹ nhõm bị diệt mảng lớn lôi thú, cả hai so sánh với, chênh lệch lại to lớn như thế. Thật cường hãn lôi đình bảo thuật, một cái thiên võ liên minh trưởng lão, không khỏi sợ hãi than nói. Cũng không phải Long Trần lôi đình bảo thuật cường hãn, mà là hắn lôi đình chi lực cường hãn, hắn lôi đình chi lực, cùng thiên kiếp chi lực đồng xuất bổn nguyên, đây là dĩ tử chi mâu. Thiên kiếp ẩn chứa thiên đạo ý chí, người tu hành tu đúng là thiên đạo, không có mấy người có dũng khí cùng thiên đạo đối kháng. Cho nên Giao Kỳ chân quân bọn người, tại không muốn bạo lộ át chủ bài điều kiện tiên quyết, chỉ có thể đào tẩu. Khúc Kiếm Anh lắc đầu nói, Giao Kỳ chân quân, tên ngu ngốc này thật đúng là cuồng vọng được không có bên cạnh rồi, vậy mà dùng chân quân tự cho mình là, bất quá cái này cũng hiển lộ rõ ràng huyền thú nhất tộc lòng tự tin đã bành trướng đến tột đỉnh tình trạng rồi. Mặc Niệm khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, thực cùng quân đều là nhân loại người tu hành đạt tới tuyệt đỉnh, đối với tu hành giới làm ra cực lớn cống hiến người, mới có tư cách đạt được danh xưng. Hơn nữa cái này danh xưng, tuyệt đối không có người tự phong, đều là mọi người niệm và chiến công của hắn cùng cái kia không người có thể đụng độ cao, mới bị quan dùng phong hào. Ví dụ như Thiên Vũ chân nhân danh tự ở bên trong, có một cái thực, đó là bởi vì nàng đem hàn băng hệ lực lượng, tập hợp bách gia chi trưởng, mở ra một cái hoàn toàn mới tu hành lĩnh vực, cho nên bị quan dùng chân nhân danh xưng, tu vi ngược lại tại tiếp theo. Mà Giao Kỳ chân quân, mao cũng không phải, tuy nhiên là tu hành giới thiên tài, nhưng là tu vi trên, không thể phục người, thuật pháp thần thông trên, càng không có chính mình sáng tạo cái mới thứ đồ vật, cái này chân quân hoàn toàn là tự phong, Mặc Niệm đã sớm đối với cái này người cảm giác cực độ phản cảm. Nghe được Mặc Niệm cười lạnh, Khúc Kiếm Anh nở nụ cười, chuyện thế gian, thật thật giả giả chân chân, có đôi khi giả nói được nhiều hơn, sẽ có người tin là thật, Mặc Niệm, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi gặp được một người ngu ngốc, ngươi sẽ làm sao? Quất hắn a, hướng trong chết trừ, rút thăm được hắn đầu nói láo. Mặc Niệm không chút do dự nói, phi, Diệp Linh San nhẹ gắt một cái này Mặc Niệm nói chuyện một chút cũng không nhìn nơi. Như thế nào, ta nói sai đến sao? Mặc Niệm không phục địa đạo, vấn đề này, sư phụ cũng hỏi qua Long Trần, người ta trả lời so ngươi cao minh nhiều lắm. Diệp Linh San xem thường địa đạo, hắn thế nào trả lời hay sao? Mặc Niệm hỏi, hắn nói, nếu như gặp được một người ngu ngốc, tự đồng ý hắn hết thảy thuyết pháp, đem hắn bồi dưỡng thành một cái càng lớn ngu ngốc. Diệp Linh San đạo, Mặc Niệm bừng tỉnh đại ngộ, ý của các ngươi là, Giao Kỳ chân quân, hoặc là nói toàn bộ huyền thú nhất tộc tự tin bành trướng, đều là có người bồi dưỡng được đến đúng không? Khúc Kiếm Anh mỉm cười, cũng không trả lời, cái kia ý tứ đã rất rõ ràng rồi, huyền thú nhất tộc tự là một đám tự cao tự đại ngu ngốc, có người phối hợp bọn hắn lại càng phát tự đại, bất quá bồi dưỡng bọn hắn không phải Long Trần, mà là một người khác hoàn toàn. Rầm rầm rầm, mọi người ở đây nói chuyện chi tế, Long Trần bên kia cầm trong tay Lôi Đình Trường Thương, hoành tảo thiên quân, sau lưng Lôi Đình cánh chim di động, xé rách hư không, những lôi thú kia bị Long Trần chém trúng, nhao nhao bạo toái. Lúc này Long Trần, giống như lôi thần đến thế gian, phất tay, lôi thú nhao nhao bị diệt sát, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, dũng không thể đỡ, cái kia hình ảnh, làm cho người rung động. Lôi đình phù văn mạn thiên phi vũ, lôi long đi theo Long Trần bên người, điên cuồng thôn phệ hấp thu, lớn mạnh chính mình. Lực lượng của nó đều cho Long Trần, nó đã không cần chiến đấu, chỉ cần thôn phệ những lôi đình kia phù văn là tốt rồi. Chỉ có điều lôi đình phù văn nhiều lắm, nó đều có chút thôn phệ không đến, những lôi đình kia giao long nhóm, một bên chém giết, một bên cũng đi theo Long Trần nhờ, thôn phệ những lôi đình kia phù văn, chúng đối với Long Trần cảm kích, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt rồi. Chúng thân dài, theo nguyên lai ngàn dặm, bão đã tăng tới hơn 3.000 dặm, hơn nữa theo chúng càng không ngừng thôn phệ, còn đang gia tăng, lực lượng đã ở điên cuồng mà tăng trưởng. Đạo đạo lôi đình phù văn rủ xuống, rơi vào Long Trần trên người, Long Trần lỗ chân lông chậm rãi mở ra, vậy mà bắt đầu hấp thu những lôi đình kia phù văn. Ngay tại lúc đó, Long Trần trong cơ thể 108.000 ngôi sao bắt đầu chậm rãi vận chuyển, cái này cũng biểu thị, Long Trần chính thức địa muốn bắt đầu ngưng tụ ngôi sao không gian. Không muốn hấp thu, chờ cuối cùng một lớp. Một thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, Long Trần lập tức đình chỉ hấp thu. Bất quá nghe xong cái thanh âm kia, Long Trần bỗng nhiên phát giác không đúng. Chương 1976, người thắng. Tà Nguyệt, là ngươi sao? Long Trần hỏi, cái gì? Long Cốt Tà Nguyệt sững sờ, không hiểu Long Trần đang nói cái gì. Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng, mới vừa nói lời nói, cũng không phải Long Cốt Tà Nguyệt, cái kia là ai? Phốc, ngay tại Long Trần phân tâm chi thế, một đạo lôi đình chi kiếm kích xạ mà đến, đem Long Trần bả vai đâm ra một đường vết rách, máu tươi đầm đìa. Long Trần lập tức giữ vững tinh thần, không thèm nghĩ nữa cái thanh âm kia, bắt đầu điên cuồng đánh chết những lôi đình kia quái thú. Tại trên 9 tầng trời, có một cái cự đại lôi đình môn hộ, mà ở Long Trần sau lưng không xa địa phương, có một cái lôi đình thông đạo, chỗ đó liên tiếp lấy lôi vực. Tại lôi vực bên này, vô số lôi đình giao long, canh giữ ở thông đạo bên cạnh, điên cuồng mà thôn phệ. Theo trong thông đạo dũng mãnh tiến ra lôi đình phù văn. Những giao long này tương đối nhỏ, có giao long cắn nuốt mấy ngụm lôi đình phù văn, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, căn bản không cách nào hấp thu cường đại như vậy lôi đình chi lực. Chỉ có những tương đối mạnh kia đại lôi đình giao long mới có thể một bên thôn phệ một bên hấp thu, chúng nguyên một đám hưng phấn được gào thét, cái này đối với chúng mà nói là chưa bao giờ có hạnh phúc. Lôi vực trên 9 tầng trời, ngân sắc giao long vương con người chằm chằm vào cái lối đi kia, Long Trần tên hỗn đản này không phải là lừa dối ta đi, cái lúc này, còn không cho ta đi ra ngoài. Lần trước Long Huyết quân đoàn độ kiếp, khiến cho so sánh xấu hổ, lúc này đây nó đang đợi Long Trần thỉnh nó đi ra, như vậy hắn có thể biểu hiện chính mình vương giả phong phạm. Thế nhưng mà làm chờ Long Trần cũng không gọi nó, theo trong thông đạo tuôn ra vào thần lôi chi lực, mà ngay cả nó đều động tâm rồi, thế nhưng mà không có ý tứ hạ khẩu, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Long Trần tại thiên cơ đảo kịch chiến những lôi thú kia, càng ngày càng nhiều lôi thú rơi xuống. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, những cái kia ma thú cũng càng ngày càng mạnh. Rầm rầm rầm, thiên cơ đảo càng không ngừng rung rung, rất nhanh Long Trần chỗ thiên cơ đài rốt cục nhịn không được rồi, hoàn toàn bạo vỡ đi ra. Thiên cơ đài bạo toái, đại địa trực tiếp thừa lôi đình chi lực, càng không ngừng trầm xuống, một đạo màu vàng lôi đình chi kiếm rơi xuống, vậy mà trực tiếp đem thiên cơ đảo đục lỗ, xuất hiện một cái phương viên trăm dặm lỗ thủng lớn. Đạo kia hoàng kim lôi đình chi lực, ẩn chứa lôi kim chi lực, sắc bén vô cùng. Đem thiên cơ đảo đâm thủng, tất cả mọi người giật nảy mình. Tiếp tục như vậy, thiên cơ đảo chỉ sợ thật sự muốn bị diệt, bọn hắn chợt nhớ tới Long Trần từng nói qua, ta Long Trần đời này chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông. Long Trần trước khi tự phóng ra tin tức, từ hôm nay trở đi, thiên võ đại lục không còn có thiên cơ đảo tồn tại, hắn vậy mà thật sự muốn làm được. Không thể để cho Long Trần thành công độ kiếp, phải nghĩ biện pháp quấy nhiễu hắn. Động Huyền tán nhân gầm nhẹ nói, muốn quấy nhiễu hắn. Đơn giản, ta đến, sắc mặt âm trầm như nước Giao Kỳ chân quân, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng hiển hiện một vòng thô bạo dáng tươi cười. Long Trần, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Giao Kỳ chân quân quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên đại duỗi tay ra, trong tay mang theo một cái lão giả. Lão giả kia sắc mặt tái nhợt, đã ở vào nửa trạng thái hôn mê, bị Giao Kỳ chân quân nắm bắt cổ, vẫn không nhúc nhích, bất quá mi tâm của hắn, nhưng lại có màu sắc rực rỡ đường vân. Tản ra cường đại uy áp, chứng minh hắn là một vị cường đại thông minh cảnh cường giả. Đây là, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc chỉ mỗi hắn có khí tức. Có người kinh hô, Giao Kỳ chân quân muốn làm gì? Ta khuyên ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Long Trần trong tay lôi đình trường thương bay múa, trong đôi mắt, mang theo lạnh như băng sát ý, hắn biết rõ Giao Kỳ Chân Quân muốn làm gì. Phốc, Giao Kỳ Chân Quân bỗng nhiên bàn tay lớn chấn động, cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc lão giả, lại bị hắn cắt nát cổ, lão giả kia vừa chết, thân thể lập tức chém làm hai đoạn, một cái cự đại thân thể rơi xuống, mà Giao Kỳ Chân Quân trong tay mang theo một cái cự đại đầu lâu, thi thể kia đúng là Truy Vân Thôn Thiên Tước. Ngươi nói cái gì, ta không có nghe thanh, cái gì gọi là chuyện ngu xuẩn, ta không hiểu nhiều a. Giao Kỳ Chân Quân gặp Long Trần sắc mặt âm trầm, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm rồi. Ông, Giao Kỳ Chân Quân bỗng nhiên vung tay lên, mấy chục cái Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả xuất hiện, bị Giao Kỳ Chân Quân kỳ lân chiến kích nứt vỡ, huyết vụ đầy trời. Những cường giả này đều là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc nòng cốt, bọn hắn đã bị rút lấy thần hồn, thử xem có thể hay không điều tra ra chúng một ít bí mật. Bọn hắn trên thực tế đã bị chết, bất quá còn bảo lưu lấy một tia sinh khí, Giao Kỳ Chân Quân còn chưa kịp xử lý, lúc này đưa bọn chúng lấy ra, đang tại Long Trần mặt đánh chết. Ha ha, Long Trần ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Đến nha, ta cũng là bởi vì ngươi, mới đi giết Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc người, ngươi tới giết ta nha. Ta có cửu sắc thiên mã, có kỳ lân chiến xa, ngươi đuổi không kịp ta, mà ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta sát nhân, chính mình lại không có một chút biện pháp, ngươi. Chính là một cái phế vật, ha ha ha. Giao Kỳ Chân Quân nói chuyện, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một cái thiếu nữ, người thiếu nữ này vẻ mặt vẻ hoảng sợ, cái này đồng dạng là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc nữ tử. Vốn nữ nhân này, ta chuẩn bị đem nàng nuôi lớn, cho ta sanh con dưỡng cái, nhìn xem có thể hay không sinh ra càng mạnh hơn nữa một đời. Hiện tại ta cải biến chủ ý, ta chuẩn bị giết nàng, đem ra các của nàng từng điểm lột bỏ đến. Giao Kỳ Chân Quân trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Ngươi thắng, Long Trần hít sâu một hơi. Ha ha, cái này thắng. Không không không, trò hay còn ở phía sau đâu rồi, đừng có gấp, ta. Giao Kỳ Chân Quân cười hắc hắc, thò tay muốn đem cô gái kia cánh tay kéo xuống. Long cong, bỗng nhiên một tiếng cầm tiếng nổ, Giao Kỳ Chân Quân cả người run lên, bỗng nhiên ánh mắt hoa lên, trong tay người thiếu nữ kia, đã biến mất. Cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc thiếu nữ, xuất hiện tại Tử Yên bên người, Tử Yên trong ngực ôm Thất Huyền Trấn Hải Cầm, lạnh lùng mà nhìn xem Giao Kỳ Chân Quân. Ta Tử Yên bình sinh rất ít mắng chửi người, nhưng là giờ phút này không thể không nói, người mới là rác rưởi. Tử Yên xuất thủ, Diệp Chi Thu chậm rãi buông lỏng ra sau lưng trường kiếm, Mặc Niệm thu hồi trường cung, Hồ Phong sau lưng con xúc sắc, cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, bọn hắn mỗi người trong mắt, đều mang theo một vòng sát ý, Giao Kỳ Chân Quân quá rác rưởi rồi. Khúc Kiếm Anh trong mắt hiển hiện một vòng trào phúng, huyền thú nhất tộc theo một đám ngu ngốc, bị Đan Cốc thành công bồi dưỡng thành một đám rõ ràng si, tự liền trung lập khu các cường giả, đều nhìn không được rồi. Ngươi, Giao Kỳ Chân Quân vừa sợ vừa giận, Kỳ Lân Chiến chỉ tay lấy Tử Yên, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên trong biển lôi, chuyển đến Long Trần thanh âm. Giao Kỳ Chân Quân, lần này ngươi thật sự thắng, kế hoạch của ta, không thể không bởi vì ngươi ngu xuẩn mà làm ra cải biến. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Giao Kỳ Chân Quân, hắn trong đôi mắt, sát cơ lưu chuyển, làm cho người thực chất bên trong phát lạnh. Hô, Long Trần bỗng nhiên xông ra vô tận lôi thú bao khỏa, thẳng đến Thiên Cơ đảo phía tây mà đi. Không tốt, Động Huyền tán nhân nghẹn ngào kêu to, hắn đã biết rõ Long Trần muốn làm gì rồi. Rầm rầm rầm, Long Trần vừa mới tới gần Thiên Cơ đảo miền tây, kết quả vô số kiến trúc phía trên, thần văn sáng lên, đạo đạo kiếm quang kích xạ mà ra, đối với Long Trần phóng tới, muốn đem Long Trần chặn giết. Đáng tiếc, Thiên Cơ đảo vẫn là Thiên Võ đại lục trên, cực kỳ thần bí tồn tại, không ai dám trêu chọc bọn hắn, cho nên Thiên Cơ đảo phòng ngự cùng công kích cũng không phải rất cường. Long Trần né qua những công kích kia, thẳng đến Thiên Cơ đại điện phóng đi, vốn là tại Thiên Cơ trong đại điện các đệ tử kêu sợ hãi lấy nhau nhau trốn chạy để khỏi chết. Mà 10 cái thông minh cảnh cường giả, vậy mà hung hãn không sợ chết địa nhảy vào lôi kiếp bên trong, muốn đem Long Trần chém giết. Bất quá bọn hắn vừa mới nhảy vào lôi kiếp, bỗng nhiên hư không phía trên, thần uy đại thịnh, đạo đạo lôi đình chi kiếm, giống như núi cao chém xuống, những thông minh cảnh cường giả kia, lập tức biến thành kiếp hôi. Oanh, Long Trần nhảy vào Thiên Cơ đại điện, vô số lôi thú đi theo tiến vào, chúng thân thể quá lớn, không cách nào tiến vào. Bắt đầu điên cuồng hủy đi điện, đánh nện. Vô số lôi thú thi hành hạ, những đại điện kia, cổ tháp, tế đàn nhao nhao bạo toái, một ít trốn tránh không kịp Thiên Cơ đảo đệ tử, nhao nhao bị diệt sát. Bọn hắn không thể tưởng được, Long Trần lại có thể kéo lấy thiên kiếp đi, phải biết rằng, người độ kiếp, đều bị thiên kiếp tập trung tại một cái khu vực, thì không cách nào di động, mà Long Trần cái này một động tác, phá vỡ tất cả mọi người đối thiên kiếp nhận thức. Thiên Cơ đại điện cơ hồ tại sổ cái thời gian hô hấp đã bị san thành bình địa. Những lôi thú kia điên cuồng đuổi giết Long Trần, phàm là ngăn cản tại chúng trước người chướng ngại tất cả đều bị phá hư. Ầm ầm, Long Trần mang theo lôi thú đại quân, tại thiên cơ đảo đi lên hồi chạy như bay, một ít thiên cơ đệ tử kêu cha gọi mẹ địa bốn phía chạy trốn. Long Trần, người tên hỗn đản này, tranh thủ thời gian dừng tay. Động Huyền tán nhân phát ra tê tâm liệt phế gào thét, thế nhưng mà Long Trần căn bản là không để ý hắn. Long Trần qua lại chạy vội, rất nhanh toàn bộ thiên cơ đảo, tại Động Huyền tán nhân gào rú ở bên trong, biến thành một mảnh phế tích. Vậy mà không tìm được, Long Trần rằng co một vòng, cũng không có tìm được mình muốn thứ đồ vật, vì vậy lại từ đầu lại đến một lần. Hôm nay thiên địa gian lôi đình chi lực càng ngày càng mạnh, những cái kia ma thú thực lực lại gia tăng lên một cấp độ, mỗi nhất kích đều làm thiên địa rung rung, thiên cơ đảo bị đánh trúng thiên sang bách không. Ta hiểu được, khá lắm, Long Trần tựu là Long Trần, thật ác độc. Mặc Niệm gặp Long Trần qua lại bôn tẩu, điên cuồng tránh né những lôi thú kia công kích, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn muốn làm gì? Diệp Linh San vấn đáp, ngươi đoán. Mặc Niệm cười hắc hắc, răng rác, đột nhiên đại địa bạo toái, tại một tòa đại điện nền tảng vị trí, xuất hiện một cái cự đại tế đàn, cái kia tế đàn bị một đầu lôi thú công kích, đã nứt ra một cái lỗ hổng, đạo đạo thần quang bắn ra. Khi thấy đạo kia thần quang, tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn rốt cục minh bạch Long Trần muốn làm gì rồi. Long Trần, ngươi dám? Động Huyền tán nhân thanh sắc đều lệ, trên trán nổi gân xanh, cả khuôn mặt đã vặn vẹo được biến hình rồi. Đó là thiên cơ đảo thiên địa thần trì, cũng là thiên địa linh nguyên hội tụ địa phương, này thiên địa linh nguyên đại biểu cho thiên cơ đảo số mệnh, nếu như bị phá hư, như vậy thiên cơ đảo hội số mệnh suy bại, tan thành mây khói, thần tiên cũng cứu không được thiên cơ đảo rồi. Lúc trước ba đại tông môn một trong Chấn Thiên Pháp Tông, cùng Khai Thiên Chiến Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông nổi danh, cũng bởi vì Long Trần phá hủy bọn hắn thiên địa thần trì, tựu như vậy yên lặng địa trên thế gian biến mất. Đây là thiên đạo pháp tắc, một loại không thể kháng lực lượng. Một khi thần chỉ bị hủy, tựu đại biểu một cái tông môn vận số đã hết, thiên địa không bao giờ nữa hội phân cách số mệnh cho bọn hắn, vận mệnh đã nhất định. Ông, Long Trần vừa muốn phóng tới này thiên địa thần chỉ, bỗng nhiên một đạo kiếm khí, xé rách thiên địa, đối với Long Trần chém tới, kinh khủng kia một kiếm, vậy mà đem những lôi thú kia toàn bộ nứt vỡ. Long Trần trước tiên cảm nhận được không ổn, lôi đình cánh chim chấn động, người hướng về sau nhanh chóng thối lui, đạo kiếm khí kia dán Long Trần lòng bàn chân bay qua, thiếu một ít đem Long Trần chém thành hai đoạn. Chương 1977, đảo chủ cơ vô danh. Long Trần trong lòng rùng mình, chỉ thấy xa xa một người mặc đạo bào, cầm trong tay một thanh thanh quang trường kiếm trung niên nam tử, lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Chuyện hôm nay dừng ở đây, ta thiên cơ đảo nhận thua, biến chiến tranh thành tơ lụa, đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt. Trung niên nam tử kia, đứng tại thiên kiếp bên ngoài, vậy mà bỏ qua thiên kiếp chi lực, lạnh lùng thốt. Cái kia cái trung niên nam tử vừa xuất hiện, ở đây các cường giả, không khỏi cả kinh, người này là ai? Nguyên lai Động Huyền tán nhân là thiên cơ đảo phó tử, vị này mới là chính chủ. Lý Thiên Huyền không khỏi lắp bắp kinh hãi đạo, thiên cơ đảo chỉ có thiên cơ tử mới có tư cách kế thừa đảo chủ vị, từng cái thiên cơ tử, đều có chính phó hai người, một chủ nội, một chủ bên ngoài. Phó tử ứng đối với ngoại giới hết thảy sự vật, mà chính tử một lòng tu hành, không để ý tới ngoại sự, cơ hồ theo sinh đến chết, cũng sẽ không ly khai thiên cơ đảo. Hôm nay vị trung niên nam tử này một kiếm, xé rách thiên khung, chém vào lôi kiếp bên trong, thiếu chút nữa đem Long Trần đánh chết, cũng không có bị thiên kiếp tập trung, người này cực kỳ quỷ dị, Lý Thiên Huyền suy đoán người này mới là thiên cơ đảo chính chủ. Thiên cơ đảo chính chủ rốt cuộc xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi lắp bắp kinh hãi, này người trên người có cực kỳ khí tức quỷ dị, làm cho người bắt đoán không ra. Hơn nữa trong tay hắn nắm cũng không phải xích sắt, mà là một thanh hơi mở trường kiếm bên trong có vô số ngôi sao lưu chuyển, ẩn ẩn có thế giới luân chuyển quỹ tích hiển hiện, làm cho người cảm giác tâm thần đều cũng bị trường kiếm kia hút đi vào. Thiên cơ đảo chấn đảo thần khí huyễn tinh kiếm, đúng vậy, hắn tựu là thiên cơ đảo chính chủ. Khúc Kiếm Anh cũng mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, nhận ra cái kia người vũ khí trong tay. Lúc này thiên cơ đảo đảo chủ lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trường kiếm chỉ xéo, một cỗ lăng lệ ác liệt khí cơ vậy mà xuyên thấu qua lôi kiếp, đem Long Trần tập trung, hiển nhiên đang ép Long Trần làm quyết định. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, biến chiến tranh thành tơ lụa. Người đặc sao chính là tại cùng ta kéo con bê sao? Ta Long Trần chưa bao giờ trêu chọc qua các ngươi thiên cơ đảo, là các ngươi thiên cơ đảo lần lượt bức ta, muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt không nói, còn dùng các loại thủ đoạn hèn hạ để đối phó ta người bên cạnh. Hôm nay cục diện không phải là các ngươi muốn nhìn đến sao? Hiện tại muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, sớm đi làm cái gì? Cầm một thanh kiếm, có thể hù sợ ta, thật sự là thiên đại chê cười, trên cái thế giới này, tựu đặc sao không có ta Long Trần không dám làm sự tình. Long Trần nói xong, bỗng nhiên trong tay lôi đình trường thương đối với phía dưới thần chỉ kích bắn đi, tiếng sấm vang rền, căn bản không có chút gì do dự. Muốn chết, cái kia thiên cơ đảo chủ giận dữ, trường kiếm trong tay run lên, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đánh ra, ngay tại hắn trường kiếm xuất kích trong nháy mắt, mọi người lần này thấy rất rõ ràng, trường kiếm kia phía trên, có ngôi sao lưu chuyển, một cỗ kỳ dị hào quang tách ra, trong nháy mắt xé rách hư không. Oanh, Long Trần lôi đình trường thương bị một kiếm kia nứt vỡ, bất quá Long Trần tựa hồ đã sớm biết kết quả này, sau lưng lôi đình cánh chim ngay sau đó chém rụng. Ông, thiên cơ đảo chủ một kiếm đánh ra, ngay sau đó lại là một kiếm chém rụng, lại một đạo kiếm khí cách không chém tới, dùng suýt xảy ra tai nạn chi tế, đem Long Trần lôi đình cánh chim chém vỡ. Bất quá ngay cả tục ngăn trở Long Trần hai lần công kích, thiên cơ đảo chủ cũng không có một tia vui sướng, ngược lại trong con ngươi sát cơ bạo tuôn, bởi vì đúng lúc này, một đầu lôi long nhảy vào thần trì, một tiếng bạo hưởng, thần trì nứt vỡ, thiên địa thần dịch mạn thiên phi vũ. Long Trần, ta cơ vô danh không giết ngươi, thề không làm người. Thiên cơ đảo chủ sắc mặt trong nháy mắt bóp méo, thần trì nứt vỡ, số mệnh chi căn sụp đổ, thiên cơ đảo hội cấp tốc xuống dốc. Ngay tại lúc đó, hắn trường kiếm trong tay, trước khi còn hào quang chói mắt, hôm nay thượng diện vậy mà bịt kín một tầng sương mù, mở đi rất nhiều, hiển nhiên, cái kia cùng thiên cơ đảo số mệnh tương liên huyễn tinh kiếm, nhận lấy thật lớn tổn thương. Ầm ầm, cái kia huyễn tinh kiếm quang mang ảm đạm, hư không phía trên lôi đình run lên bần bật, phát ra rung trời bạo hưởng, cái kia cơ vô danh bất chấp giết Long Trần rồi, cấp tốc chạy trốn, trong nháy mắt biến mất. Cơ vô danh sau khi biến mất, thiên kiếp lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, hắn sở dĩ có thể không bị thiên kiếp bắt, toàn bộ nhờ cái kia huyễn tinh kiếm, hôm nay huyễn tinh kiếm uy lực lớn giảm, thiên kiếp muốn đối với hắn xuất thủ. Kết quả hắn xem thời cơ được nhanh, trước tiên trốn ra thiên kiếp cảm ứng khu, mới không có bị thiên kiếp bắt đến. Bất quá cơ vô danh vừa mới bay đi, vừa vội nhanh chóng địa trở lại rồi, lúc này đây, thiên kiếp không có tiếp tục tìm hắn tính sổ, mà là chuyên tâm đối phó Long Trần. Cơ vô danh cùng động huyền tán nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, uyển như người chết, bọn hắn biết rõ, thiên cơ đảo thật sự không có. Dù cho thiên cơ đảo vẫn còn, cái kia cũng chỉ là một chỗ tên, về sau bất kỳ một cái nào thế lực, muốn thành lập môn phái, mệnh danh là thiên cơ đảo, cũng sẽ không đã bị thiên địa nhân tán thành, không có số mệnh gia thân, tựu là vô căn lục bình, tùy thời đều có vận rủi hàng lâm, có thể nói, thiên cơ đảo đã triệt để bị diệt rồi. Hắn, thật sự làm được, thật ác độc, đan cốc. Cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện chờ tất cả thế lực lớn, không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, Long Trần thật là đáng sợ, một cái truyền thừa vô số năm tông môn, cứ như vậy bị diệt. Thiên cơ đảo vô số đệ tử, nhìn thấy thần trì bị hủy, không khỏi lên tiếng khóc lớn, bọn hắn truyền thừa đoạn tuyệt, từ nay về sau bọn họ đều là không nhà để về người rồi. Long Trần, ta cơ vô danh thề, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận ngươi hôm nay sở tác sở vi, ta sẽ nhượng cho ngươi thống khổ. Đem hôm nay chi thù, gấp trăm lần nghìn lần địa trả lại cho ngươi. Cơ vô danh nghiêm nghị quát, cố gắng lên người trẻ tuổi, ta Long Trần chờ ngươi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, sau lưng lôi đình cánh chim xuất hiện lần nữa, ngay tại lúc đó, Long Trần triệu hồi ra chính là cái kia không gian thông đạo biến mất, cái kia chín đầu lôi đình giao long cũng đã biến mất, lôi long cũng bị Long Trần thu trở lại, vô tận lôi thú, điên cuồng mà đánh về phía Long Trần. Hắn muốn làm gì, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Bây giờ là độ kiếp mấu chốt nhất thời khắc, như thế nào đem lực lượng đều thu lại. Ta đã hoàn thành ta cái thứ nhất hứa hẹn, từ hôm nay trở đi, thiên võ đại lục không còn có thiên cơ đảo rồi, này đảo đã là vật vô chủ. Kế tiếp, ta muốn hoàn thành ta thứ hai hứa hẹn, giao kỳ chân quân, người còn nhớ rõ ta nói rồi à. Long Trần trong tay lôi đình trường thương bay múa, cánh chim di động, đem những lôi thú kia nhao nhao đẩy lui, lạnh lùng thốt. Ta cho ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn, nhưng là ngươi vẫn làm. Cho nên ngươi thắng, chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công địa kích phát của ta lửa giận, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi tiến đưa một kiện đại lễ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hô, Long Trần bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, người đã bay ra vạn dặm bên ngoài, hướng xa xa bay nhanh, khi thấy Long Trần đi nhanh phương hướng, huyền thú nhất tộc tộc trưởng bằng vạn lý sắc mặt đại biến. Không tốt, tranh thủ thời gian thông chi tộc nhân, tranh thủ thời gian lui lại. Bởi vì hắn phát hiện, Long Trần chạy như bay phương hướng, đúng là huyền thú nhất tộc tổng bộ. Cái lúc này, bọn hắn nếu lại không rõ, là được ngu ngốc rồi. Ầm ầm, hư không bạo toái, cái kia cái cự đại lôi đình môn hộ, vậy mà thủy chung truy tại Long Trần trên đỉnh đầu, một đường chạy như bay, núi cao bị vô tận lôi thú san thành bình địa, phảng phất không đem Long Trần diệt sát, thề không bỏ qua. Lúc này Giao Kỳ chân quân cũng trợn tròn mắt, bằng vạn lý cả giận nói, cho ngươi truyền tin số, ngươi lỗ tai điếc đến sao? Dạ dạ, ta ta cái này phát. Giao Kỳ chân quân ẩn ẩn cảm thấy hắn giống như sông đại họa, muốn phóng ra tín hiệu, trên thực tế, mặt khác huyền thú nhất tộc cường giả, sớm đã phát tải tín hiệu. Nhanh, Bằng Vạn Lý bỗng nhiên hóa thân côn bằng, cực lớn thân ảnh che đậy thiên khung, hóa thành một đạo ảo ảnh lập tức biến mất, hắn muốn đuổi tại Long Trần đến trước khi tận lực chuyển di cường giả. Đồng thời hắn cũng đang âm thầm cầu nguyện, hy vọng Long Trần thiên kiếp nhanh lên chấm dứt, tốt nhất đuổi tới huyền thú nhất tộc lãnh địa trước khi tựu biến mất, như vậy tựu tai họa không đến huyền thú nhất tộc rồi. Bằng Vạn Lý cái thứ nhất chạy vội mà đi, Giao Kỳ chân quân tắc thì mang lấy Kỳ Lân chiến xa đuổi sát phía sau, Dư Khiếu Vân, Tà Vấn Thiên, Đế Long, Trung Tử Dương, Long Quân Thương, Động Huyền Tán Nhân, Cơ Vô Danh bọn người, tắc thì cấp tốc theo ở phía sau. Chúng ta cũng đi thôi, cái này Giao Kỳ chân quân thật sự là một thiên tài, vốn Long Trần chỉ dùng để thiên kiếp, lại để cho thiên cơ đảo triệt để biến mất. Kết quả hắn lại để cho Long Trần cải biến kế hoạch, phần này năng lực cũng quả thực lại để cho người bội phục. Khúc Kiếm Anh nhìn xem đã thiên sang bách khổng, khắp nơi đều là tường đổ thiên cơ đảo, không khỏi lắc đầu. Vô số cường giả đều truy ở phía sau, bọn hắn nhìn không tới Long Trần, nhưng là có thể xa xa địa chứng kiến, cái kia cực lớn lôi đỉnh chi môn, khẳng định không đến mức truy tìm. Long Trần đỉnh lấy lôi kiếp, những nơi đi qua, đồng đều thành phế tích, chạy vội trọn vẹn nửa canh giờ, bởi vì Long Trần không có thời gian đánh chết lôi thú, cái kia lôi đỉnh quái thú càng ngày càng nhiều, đã tạo thành ma thú chi hải. Rất nhanh, Long Trần khóe miệng cong lên, bởi vì hắn thấy được vô số cổ tộc cường giả, cầm trong tay khổng lồ cung tiễn, đối với hắn, hắn đã tiến nhập huyền thú nhất tộc lãnh địa. Xuy xuy xuy, từng đạo mũi tên phá không mà đến, những mũi tên kia đều là dùng thần khí tài liệu chế tạo, cho dù là thông minh cảnh cường giả, nếu như bị bắn trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Ông, Long Trần hừ lạnh, Long cốt tà nguyệt chém ra, một tiếng bạo hưởng, những mũi tên kia bạo toái, mà Long Trần cũng bị cái kia lực lượng khổng lồ chấn đắc khí huyết cuồn cuộn. Phải biết rằng, đây chính là mấy trăm chi thần khí sức mạnh của mũi tên, đủ để diệt sát thông minh cảnh bước thứ hai cường giả. Long Trần bị đẩy lui, bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt 18 cái Long Trần, hướng bốn phương tám hướng bay ra. Những huyền thú nhất tộc kia cường giả kinh hãi, trong lúc nhất thời phân không rõ cái nào là chân thân, cái nào là lôi đình phân thân. Xoẹt xoẹt, những huyền thú nhất tộc kia cường giả, căn bản không kịp phân biệt, đạo đạo mũi tên kích xạ mà ra. Long Trần thân ảnh một tên tiếp theo một tên bạo toái, những cái kia đều là phân thân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đánh nát mũi tên, bại lộ chân thân. Tìm được chân thân rồi, những huyền thú nhất tộc kia các cường giả kêu to, bất quá rất nhanh bọn hắn sắc mặt tựu thay đổi, bởi vì bọn họ vào xem lấy tập kích Long Trần, bỗng nhiên trong lòng một hồi phát lạnh, bọn hắn lại bị lôi kiếp đã tập trung vào. Trốn, phốc phốc phốc, đáng tiếc đã chậm, đạo đạo lôi đình chi kiếm, chém dụng tinh hà. Những huyền thú nhất tộc kia các cường giả nhao nhao bị diệt sát thành tro. Những cường giả này tu vi đều là mệnh tinh cảnh đỉnh phong mà thôi, bọn hắn sở dĩ cường hãn, toàn bộ dựa vào trong tay tên nỏ, hiển nhiên bọn họ là huyền thú nhất tộc ngăn cản Long Trần dùng pháo hôi, chỉ vì có thể tranh thủ một chút thời gian. Rất nhanh, Long Trần thấy được phía trước một tòa cự đại núi đá, trong vòng nghìn dặm núi đá, có từng tòa động phủ, nơi này chính là huyền thú nhất tộc tổng bộ chỗ. Huyền thú nhất tộc không hiểu kiến trúc chi thuật, đào thành động là bọn hắn cường hạng. Long Trần nhìn xem một cái cự đại núi đá, không chút do dự vọt tới. Hôm nay tự hủy đi vua của các ngươi tám ổ, chương 1978, Hóa Long Kiếp. Long Trần tuyển một cái nhìn về phía trên lỗ to nhất phủ chui đi vào, tại Long Trần vừa mới toản sau khi đi vào, những lôi thú kia cũng đi theo điên cuồng dũng mãnh vào. Rầm rầm rầm, có thể cửa động quá nhỏ, những lôi thú kia căn bản chui không lọt đi, điên cuồng tập kích lấy cái kia động phủ, bị vô số lôi thú tập kích, rất nhanh động phủ nứt vỡ. Vạn dặm núi cao, không có qua mấy cái thời gian hô hấp, đã bị hủy đi thành một mảnh phế tích. Hỗn đản, xa xa vô số huyền thú nhất tộc các cường giả, xem của bọn hắn tổng bộ bị hủy đi, đều bị trong lòng nhỏ máu, thực tế huyền thú nhất tộc tộc trưởng Bằng Vạn Lý, càng là muốn giận điên lên. Tuy nhiên hắn trước Long Trần một bước chạy về, mệnh lệnh mọi người cấp tốc rút lui khỏi, nhưng người là rút lui đi ra, có thể là tổng bộ nội, rất nhiều bảo vật cũng không kịp rút khỏi. Bên trong có rất nhiều cổ xưa truyền thừa, đều khắc tại trên thạch bích, hôm nay, toàn bộ đều hủy. Tuy nhiên những truyền thừa kia, địa phương khác cũng có thác ấn bản, nhưng những bích họa kia đều là tiền nhân tay vẽ, bên trong ý cảnh, là sau người không thể vẽ, hôm nay toàn bộ cũng bị mất. Không riêng có bích họa, còn có một chút truyền thừa chỉ, tụ cột máu địa chờ thần vật, không cách nào thu vào không gian giới chỉ, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn hủy diệt, cái loại này tư vị, không là người ngoại có thể lý giải. Lúc này Giao Kỳ chân quân sắc mặt có chút khó coi, hình như là bởi vì cử động của hắn, đem Long Trần chọc giận, mới đem Long Trần cho dẫn tới huyền thú nhất tộc tổng bộ, đây là điển hình tự rước lấy họa. Mặt khác cường giả lúc này cũng lục tục đuổi tới, xa xa mà nhìn xem vô tận lôi thú, đem tại đây giày vò thành một mảnh phế tích, không khỏi gian nan địa nuốt từng ngụm nước bọt, một ít bội phản thiên võ liên minh chính đạo cường giả nhóm, có chút sợ. Long Trần quá độc ác, bọn hắn sợ hãi bị Long Trần nhìn chằm chằm vào, mà ngay cả thiên cơ đảo khủng bố như thế cự vô phách, đều tại Long Trần trong tay bị diệt, so sánh dưới, bọn hắn những tông môn này, Long Trần có thể như bóp chết một con kiến đồng dạng bóp chết bọn hắn. Bọn hắn hối hận quá sớm đứng thành hàng rồi, có lẽ lại đang trông xem thế nào đang trông xem thế nào, hôm nay bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Long Trần chạy nhanh bị giết chết, nếu không bọn hắn cuộc sống sau này sẽ trôi qua chờ đợi lo lắng. Thiên kiếp như thế nào còn không chấm dứt, một đám huyền thú nhất tộc cường giả không khỏi lo lắng mà nói, Long Trần thiên kiếp như thế nào sẽ như thế chiều dài. Không đến thời gian nửa nén hương, huyền thú nhất tộc tổng bộ cùng chung quanh phương viên mấy vạn dặm địa phương bị san thành đất bằng. Long Trần cầm trong tay lôi đình trường thương, điên cuồng chém giết những lôi thú kia, thời gian dài như vậy kịch chiến, Long Trần như trước mặt không đỏ hơi thở không gấp. Cái này đặc sao căn bản cũng không phải là người, hắn chính là một cái quái vật. Chứng kiến Long Trần bộ dáng, một ít những thiên tài, quả thực đều tuyệt vọng, khủng bố như thế thiên kiếp, hắn vậy mà không có một tia kiệt lực dấu hiệu, cái này quá biến thái rồi. Long Trần chém giết những lôi thú kia, lôi long tại Long Trần sau lưng điên cuồng thôn phệ lôi đình phù văn. Lôi long thân thể càng ngày càng lớn, khí tức càng ngày càng mạnh. Long Trần tại trong hư không bốn phía đang trông xem thế nào, bỗng nhiên nhìn xem một cái phương hướng, thân hình khẽ động, thẳng đến cái hướng kia mà đi. Bằng vạn lý chờ huyền thú nhất tộc các cường giả, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, cái hướng kia là huyền thú nhất tộc căn cứ, rất nhiều tộc đàn đều tại đâu đó, nếu như Long Trần giết đi qua, căn bản là không kịp rút lui khỏi. Oanh, bất quá Long Trần vừa mới chạy đi một nửa, bỗng nhiên toàn bộ thế giới một tiếng bạo hưởng. Vốn là vây giết Long Trần những lôi thú kia, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hóa thành cuồn cuộn lôi đình chi sóng, mang tất cả bốn phương tám hướng. Mà ngay cả đứng ở đàng xa các cường giả, đều cảm thấy một cỗ chí mạng thần uy, áp chế thiên địa, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, trên chín tầng trời, cái kia cực lớn môn hộ bên trong, một chỉ màu trắng cực lớn móng vuốt, chậm rãi thò ra, theo cái con kia cự chảo thò ra, cái kia lôi đình môn hộ vậy mà chịu không được cỗ lực lượng kia. Dần dần nứt vỡ, phảng phất có cái gì khủng bố cự thú, muốn theo môn hộ bên trong đi ra, chỉ có điều cái kia môn hộ quá nhỏ rồi, bị kẹt ở. Cái này, rốt cuộc là cái gì? Bất luận địch ta, tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần lôi kiếp không riêng không có chấm dứt, còn giống như có càng tăng kinh khủng sinh linh muốn xuất hiện. Tạch tạch tạch, oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi đình môn hộ bạo toái, một cái cự đại đầu lâu theo trong hư không thò ra, cái kia dĩ nhiên là một cái long đầu, nó hai mắt chằm chằm vào Long Trần. Lãnh khốc bá đạo, không mang theo chút nào tình cảm. Ầm ầm, hư không bạo hưởng, môn hộ không ngừng nứt vỡ, một đầu vạn dặm trường long, dĩ nhiên cũng làm cái kia theo trong hư không chui ra, vô tận long uy phóng xạ ra, huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Long là vạn thú chi hoàng, trấn áp hết thảy thú loại, nó trên người long uy, làm cho người kính sợ, thực tế cổ tộc huyền thú nhất tộc cường giả, cảm thụ của bọn hắn trực tiếp nhất. Quả nhiên là hóa long kiếp thiên vũ chân nhân nhìn xem hư không phía trên, cái kia vạn dặm cự long, không khỏi lẩm bẩm. Hóa long kiếp, đây không phải là trong truyền thuyết, long tộc thiên kiếp sao? Như thế nào hội hàng lâm tại người trên người? Khúc kiếm anh chấn động, cái này cũng không rõ ràng rồi, có lẽ chỉ có Long Trần rõ ràng nhất. Thiên vũ chân nhân lắc đầu, Long Trần vừa mới độ kiếp thời điểm, nàng cũng đã nhìn ra mánh khóe, nhưng là thủy chung không dám xác định. Hôm nay tuy nhiên xác minh ý nghĩ của nàng, nhưng là như trước cảm thấy vô cùng rung động. Mà ngay cả Dư Khiếu Vân bọn người cũng sợ ngây người, nhân tộc như thế nào sẽ gặp trong truyền thuyết hóa long kiếp. Đây không phải là thiên đạo chuyên vì long tộc cường giả chuẩn bị lôi kiếp sao? Ầm ầm, thiên địa cộng hưởng, lại một đầu màu trắng cự long, theo trong hư không chui ra, đón lấy lại là một đầu. Càn khôn run rẩy, muôn đời vỡ ra, chín đầu màu trắng cự long bao trùm toàn bộ phía chân trời, bọn hắn ngưng lập tại trong hư không. Cực lớn con người vô tình mà nhìn xem Long Trần, vô tận thần uy cùng hủy diệt ý chí đem Long Trần bao khỏa. Nếu như là những người khác, đừng nói độ kiếp rồi, chỉ là cái này vô tận thần uy, có thể làm cho người hồn phi phách tán, bị diệt tại chỗ. Trong lúc nhất thời xa xa sở hữu cường giả, đều tĩnh lặng im ắng rồi, bọn hắn nhìn xem trong hư không cái kia chín đầu màu trắng cự long, chỉ có thể lặng lặng yên nhìn xem. Cái này chơi lớn hơn, gần đây không sợ trời không sợ đất lão đầu tử, cũng không khỏi nuốt từng ngụm.